Hiện giờ phản quân đã tiến vào Hà Nam, không dùng được lâu ngày, chỉ sợ liền sẽ đi vào kinh thành ngoại. Ta biết ngươi rất tin Hoàng thượng có cái gì sau chiêu, nhưng là ngươi cũng muốn làm hảo một tay kia chuẩn bị. Hoàng Quý Phi chậm rãi nói. Bất an ở Quách Nghi trong lòng lan tràn khai, nàng nghĩ tới một ít rất khó tiếp thu sự tình, cổ họng khô khốc, nuốt hai hạ, mới ách thanh âm nói, tỷ tỷ làm cái gì an bài. Ta tính toán làm giận tổ mang theo ra hữu ly cung. Hoàng Quý Phi cũng không có dấu dếm, đem kế hoạch của chính mình nói ra, theo sau lại nói, Quý Phi đã liên hệ nữ hố lộc thị tộc nhân, chỉ cần phản quân thế công không giảm, bọn họ sẽ mang giận. Rời đi kinh thành, hướng Thịnh Kinh phương hướng tối lui. Thịnh Kinh A, ly kinh thành rất xa, Quách Lạc La thị liền ở nơi đó. Khẩn trương nôn nóng bên trong, Quách Nghi còn khai cái đảo ngũ. Nghi Phi thần sắc có chút khó coi, Hoàng Quý Phi đã thật lâu không có ở nàng trên mặt nhìn đến loại này thần sắc, nhưng là nàng vẫn như cũ đến muốn đem dư lại nói ra tới, người ta chỉ sợ là đi không được, giận kỳ. Còn có giận hữu phỏng trừng cũng là, nhưng là giận đường cùng giận tư còn có một đường sinh cơ, ngươi trước tiên an bài hảo. Quách Nghi nhìn Hoàng Quý Phi trương trương hợp hợp miệng, mỗi câu nói nàng đều nghe được, lại như thế nào đều nghe không hiểu. Thật lớn đánh sâu vào ở Quách Nghi trong lòng quanh quẩn, vô luận nói như thế nào, linh hồn của nàng vẫn là đến từ hiện đại xã hội hòa bình niên đại người, căn bản không có biện pháp tiếp thu chiến tranh náo động, an bài hậu sự loại chuyện này, nàng không có làm qua, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ cảm thấy trong lòng từng mảnh trắng bệnh. Mỗi một chữ đều từ nàng lỗ hai bên trong chui vào đi, lại từ bên kia chui ra tới, chỉ dư trong đầu giống tuyết. Thỉnh nhớ kỹ. 256 sự bại canh một. Đồng Giai Thị thấy Nghi Phi thần sắc có chút hoảng hốt, một phen nắm lấy tay nàng, gắt gao nhéo, chúng ta cũng không nhất định hoàn toàn sẽ. Nhưng là trước mắt cục diện, đại bộ phận người cần thiết lưu tại trong cung, bằng không đại thanh liền xong rồi, nếu là phản quân thật sự tấn công vào được, sấn loạn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Đau đớn tạm thời đem Quách Nghi suy nghĩ kéo lại, nàng kéo kéo khỏe miệng, hoàn toàn cười không nổi, thôi, cũng không cần cười. Nàng gắt gao nhéo nhéo tay, mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Còn không đến nhất hư thời điểm, chỉ là làm tốt vạn toàn chuẩn bị mà thôi. Đến lúc đó nếu là nguyện ý nói, dẫn đường cũng có thể đi theo dẫn tổ cùng nhau. Hoàng Quý Phi nói, đa tạ tỷ tỷ. Quách Nghi thiệt tình thực lòng mà nói, ngươi nhưng cùng dẫn tổ nói. Hoàng Quý Phi lắc đầu, không đến lâm hành kia một khắc, hết thảy đều chỉ là chuẩn bị mà thôi. Nàng trong lòng còn có một tia may mắn, hy vọng này đó chuẩn bị đều không dùng được. Từ Hoàng Quý Phi trong cung ra tới, Quách Nghi sắc mặt cũng không có đẹp đến nơi nào. So Huệ Phi liền cường như vậy một đinh điểm, nàng bước chân phủ phiếm, giống như đạp lên bông thượng, cả người vô lực, nếu không phải cẩn cô xăm nàng, nàng chỉ sợ là nằm liệt ngồi trên một hồi lâu. Quý Phi nữ hố lộc thị cũng sai người đệ tin tức lại đây, nói nếu là nguyện ý nói, giận đường có thể cùng giận. Cùng nhau ly cung. Quách Nghi hết thể không có đáp ứng, nàng nhi tử, phó thác cho ai đều không an tâm. Ngạch nương, ngươi gần nhất không vui sao? Giận đường cọ tới cọ lui lưu tới rồi Nghi Phi bên người. Ngửa đầu nói, làm sao vậy? Quách Nghi đem nhi tử bế lên tới, làm hắn ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Ngạch nương ánh mắt không thích hợp. Dẫn đường nói, ngũ ca ca cũng như vậy cảm thấy, nói ngạch nương ánh mắt cực kỳ giống lúc trước ngũ ca ca muốn đi chiêu nhân điện tiến học thời điểm, chẳng lẽ nói chính mình cũng muốn dọn đi a ca sở sao? Mới không cần đâu. Không đúng chỗ nào. Quách Nghi cười khẽ, điểm dẫn đường cái chán, thì đại điểm hài tử liền biết ánh mắt không thích hợp. Nói không nên lời dẫn đường dối dám nửa ngày. Càn cối từ ngữ lượng hạn chế hắn phát huy, cuối cùng chỉ là thất bại mà lắc đầu, nhưng là có thể cảm giác ngạch nương không vui. Quách Nghi xoa bóp nhi tử gương mặt, đang muốn nói cái gì, từ bên ngoài hôi hổi tản bộ trở về giận tư nhìn ca ca độc sủng ngạch nương sủng ái, lập tức bước ra chân ngắn nhỏ, 100 mét lao tới nhào vào ngạch nương trong lòng ngực, trương tay, ngạch nương ôm một cái. Hảo đi, đều là chính mình ngãi con, Quách Nghi chỉ có thể duỗi tay đem người cuốn vào tới, bị như vậy một gián đoạn. Vừa mới nặng nề bầu không khí nhưng thật ra tiêu tán không ít. Quách Nghi nói, ngạch nương có cái bí mật nhiệm vụ phải cho ngươi. Cái gì nhiệm vụ? Dẫn đường vừa nghe đến tiểu bí mật linh tinh, cảm xúc liền kích động đi lên, lỗ thai cũng dựng đến cao cao. Ngạch nương đem giận tư giao cho ngươi bảo vệ tốt sao? Quách Nghi nói, nàng thật sự là không có cách nào cùng nhi tử nói, chúng ta hiện tại muốn lang bạt kỳ hồ, chúng ta muốn sinh ly từ biệt, ta phải đem đệ phó thác cho ngươi. Mỗi một câu ở trong lòng trằn trọc 100.000 biến. Tới rồi bên miệng, chính là nói không ra, giống như vừa mở miệng liền có một cổ vô hình lực lượng bóp chặt nàng huyết hầu. Ân ân. Dẫn đường gật gật đầu, tay nhỏ vô vô đệ bả vai, làm như có thật mà nói, ngươi về sau liền về ta quảng. Dẫn tư vui tươi hớn hở mà, hoàn toàn không có nửa điểm thần thương. Đệ về ta quảng, ta về ngạch nương quảng. Dẫn đường quay đầu nói. Là, ngươi về ngạch nương quản. Thấy hài tử gương mặt tươi cười, Quách Nghi trong lòng u sầu cũng bị hòa tan vài phần, lộ ra ngày gần đây tới nay nhất chân thành tươi cười. Dẫn đường cười hắc hắc, cảm thấy mỹ mãn từ đệ đệ bắt lấy chính mình trên người tiểu ngọc bội. Đến lúc đó đâu, ngươi liền mang theo Dận Tư ra cung đi chơi thượng một đoạn thời gian, ngươi không phải luôn muốn đi ra ngoài chơi sao, lần này vừa lúc. Quách Nghi nói, khiến cho Dận Đường cảm thấy này chỉ là một lần bình thường ra cung đi. Kia Ngũ ca ca, Thất ca ca có đi hay không? Bọn họ còn muốn vào học, không thể đi Nga. Quách Nghi nói, ngạch nương đâu? Ngạch nương cũng không đi, cho nên mới muốn làm ơn ngươi chiếu cố 11A. Quách Nghi trong lòng lại nổi lên muôn vàn cảm khái, nhịn không được sờ sờ Nhi từ đầu. Tại đây liên tiếp hỏi đáp chung, Dẫn Đường nhạy bén mà phát giác không thích hợp, hắn chần chờ một chút, vẫn là. Hỏi, theo ta cùng 11 đệ sao? Quách Nghi gật đầu. Chúng ta đây muốn đi đâu? Dẫn Đường hỏi, Phong Trạch Viên vẫn là Nông Trang. Nông Trang đi, đi cùng Chiêu Minh ca ca cùng nhau chơi 2 ngày tốt không? Quách Nghi nói, nhưng là không được chơi thủy biết không? Ngạch nương Dẫn Đường nhăn lại cái mũi, có phải hay không cùng phản quân có quan hệ a? Quách Nghi không nghĩ tới Dẫn Đường có thể đoán được nơi này. Thực mau liền phản ứng lại đây, đường đường đoán được à, gần nhất trong cung nhân chuyện này làm ầm ĩ thật sự, cho nên liền muốn cho ngươi mang theo Dận Tư đi ra ngoài chơi. Dận Đường vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là rốt cuộc chỉ là nhân loại nho nhỏ hấu thể, nơi nào tưởng được đến càng sâu xa đồ vật, nhưng là ta không nghĩ cùng ngạch nương tách ra à. Lời này quả thực chính là đối với Quách Nghi ngực nã một phát súng, nàng ngực đau đớn, kia đau đớn theo trái tim chiều thượng lan tràn, đâm vào huyệt thái dương sinh đau, hốc mắt nóng lên, cái mũi lên men. Ngạch nương cũng không nghĩ cùng ngươi tách ra đâu. Quách Nghi nói, nước mắt từ hốc mắt không hề dự triệu mà lan xuống, nện ở trên quần áo, mở mịt ra 2 điểm thâm sắc. Dẫn Đường bị ngạch nương nước mắt hoảng sợ, theo sau đứng dậy, dùng tay nhỏ ở ngạch nương trên mặt lung tung xoa. Ngạch nương, đừng khóc, đường đường nơi nào đều không đi. Dẫn Tư trừng mắt đại đại đôi mắt, nhìn ngạch nương, cũng không lý giải đã xảy ra cái gì. Quách Nghi hít sâu 2 khẩu khí, đem ngạnh ở cổ họng chua xót nuốt đi xuống, lại có vài phần ngượng ngùng. Ngạch nương. Chỉ là có điểm cảm xúc phản ứng lớn. Dẫn Đường rỗi tay nhẹ nhàng vỗ ngạch nương cánh tay, đệ đệ khổ sở thời điểm, hắn chính là như vậy an ủi, rất có hiệu quả đâu. Bị nhi tử loại này hấu trị an ủi đả động, Quách Nghi nhéo khăn trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, vừa mới đề tài đã không thích hợp tiếp tục đi xuống, liền trước gác lại một bên, liền chờ đến không thể không đối mặt ngày đó, rồi nói sau. Hoàng Quý Phi bên kia rảnh rỗi lúc sau, làm người đem giận để bên người người đều thẩm vấn một lần. Xem có thể hay không có cái gì manh mối. Nương nương, ra đại sự. Khánh ma ma bước nhanh đi đến, thần sắc kinh hoàng. Hoàng Quý Phi ngẩng đầu, mở đang ở nhắm mắt dưỡng thần đôi mắt, trong thanh âm che giấu không được mỏi mệt, làm sao vậy? Như vậy hoảng loạn. Khánh ma ma tiến vào sau, đệ thấp thanh âm nói, nương nương, đại A ca bên người có người là Lao Gia người. Lao Gia? A Mã? Hoàng Quý Phi lập tức ngồi ngay ngắn, như thế nào sẽ? Ngươi nhưng hỏi thăm rõ ràng. Sắc thật không có lầm. Khánh ma ma nói, Lão gia mua được người này, làm hắn nhìn chằm chằm đại A ca cùng thái tử nhất cử nhất động, hắn sợ nương nương trách tội, trước đem quan hệ rũ ra tới, tưởng cầu nương nương tha cho hắn một mạng. Hắn điên rồi không thành. Hoàng Quý Phi trên mặt khôn kể kinh ngạc, đại A ca lần này ly cung nhưng có hắn nguyên nhân. Người nọ phủ nhận, chỉ nói chính mình phụ trách châm ngòi thái tử cùng đại A ca quan hệ, cũng không có khuyến khích đại A ca ly cung, nói đại A ca ly cung nhiều là vệ thị bên kia bút tích. Khánh ma ma nói, nương nương, người này xử lý như thế nào? Hoàng Quý Phi đứng dậy, ở trong điện đi dạo 2 bước, trừ bỏ ngươi, việc này nhưng còn có người khác biết. Không có, người nọ thận trọng, không dám nói đi ra ngoài. Khánh ma ma nói, kia xử lý rất đi, không thể làm Hoàng thượng biết chuyện này. Hoàng Quý Phi đứng yên, duỗi tay xoa xoa sinh đau huyệt thái dương. Khánh ma ma gật đầu, kia láo ra bên kia. Đi thỉnh bá mẫu tiến cung. Hoàng Quý Phi nói, lúc này triệu ngoại mệnh phụ tiến cung cũng không phải cái gì hảo thời cơ, nhưng là đối lập khởi chính mình A Mã làm hồ đồ chuyện này, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nàng có thể đoán được A Mã vì cái gì kích thích đại A ca cùng thái tử phân tranh, là vì hoàng hậu chi vị, nhưng là sự tình một khi bại lộ ra tới, kia tất cả mọi người xong rồi. Chờ đến Hoàn Nhan thị tiến cung thời điểm, Khánh ma ma đem người cấp xử lý, tìm cái ăn cắp đại A ca tài vật lý do, đem người quan vào thận hình tư, người nọ còn tưởng rằng đây là điều sinh lộ. Không nghĩ tới đi chính là điều hoàng tuyên lộ, bị lạc chết thời điểm đầy mặt đều là không thể tin tưởng. Hoàn Nhan thị cùng Đồng Giai thị cái này chất nữ cũng không thủ, nghe nói muốn thỉnh chính mình tiến cung, trong lòng không khỏi thấp thỏm, nhưng thật ra Đồng Quốc Cương như cũ bình tĩnh, làm nàng cùng Đồng Giai thị hảo hảo câu thông. Cho nên, nhìn thấy đầy mặt ưu sầu cùng mệt mỏi Đồng Giai Thị, Hoàn Nhan Thị trong lòng căng thẳng, nương. Nương gần nhất còn hảo. Đồng Giai Thị không nói gì. Hoàn Nhan Thị trong lòng càng thêm khẩn trương, mí môi, nghĩ lại chính mình có phải hay không nói sai rồi nói cái gì. Tính hảo đi. Đồng Giai Thị nói, không biết ta A Mã gần đây như thế nào. Khá tốt, trong nhà hết thể mạnh khỏe, nương nương không cần lo lắng. Hoàn Nhan Thị châm trước nói. Hoàng Quý Phi đối với Khánh Ma Ma vẫy vây tay, làm nàng lui xuống đi ở cửa thủ, lúc này mới nói, này hai ngày trong cung dung chuyển, đại A Ca cùng thái tử làm ầm ĩ đến lợi hại, buồn cung tê cha dưới, thế nhưng có người bôi nhỏ là chịu Đồng Giai Thị nhất tộc người thỉnh cầu châm ngòi thái tử cùng đại A Ca quan hệ. Hoàn Nhan Thị nghe được đầu góc từng đợt tầm ầm ầm, khởi điểm cho rằng thật là người bôi nhỏ, theo sau liền nghĩ tới, này muốn thật là bôi nhỏ, Hoàng Quý Phi hà tất thỉnh chính mình tiến cung, điều tra lúc sau chiêu cáo mọi người không phải hảo. Lại liên hệ đến Hoàng Quý Phi há mồm liền hỏi Đồng Quốc Duy, Hoàn Nhan Thị trong lòng hiện lên một cái không tốt ra phỏng đoán. Nhưng là, nàng không dám nói ra khẩu, thần phụ hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, chúng ta Đồng Giai Thị cùng Hoàng Thượng từ trước đến nay là một lòng, sao có thể phạm phải này loại sai lầm. Hoàng Quý Phi hiểu rõ, xem ra bá phụ cũng không biết chuyện này, đó chính là A Mã bản thân chủ ý, này thật đúng là đảo mổ chôn mình. Đơn giản bổn cung đã đem người xử trí, về sau vạn không thể lại ra loại này lời đồn. Thật sự là chu tâm. Hoàng Quý Phi nói. Hoàn Nhan Thị nghe ra tới, đây là nói người đã xử lý rớt, nàng hơi hơi xả hơi, lúc này mới phát hiện phía sau lưng thấm ướt một mảnh, làm phiền nương nương nhọc lòng. Người ta vốn là người một nhà, không cần như thế khách khí. Hoàng Quý Phi nói, nên đề điểm đều đã đề điểm, chỉ hy vọng không có mặt khác bại lộ. Hai bên tiến hành rồi hữu hảo giao lưu hội nói, Hoàng Quý Phi để nói, ra hữu lúc trước nói muốn quách La Mã pháp, đến lúc đó có cơ hội khiến cho giận tội bồi nàng đi một chuyến. Đem hoàng tử đưa ra cung chuyện này xem như nửa công khai bí mật, Hoàn Nhan Thị một chút liền minh bạch Hoàng Quý Phi ý tứ, là muốn đem sau A Ca cùng gia hữu đưa ra đi sao? Chính là, sau A Ca tuổi nhỏ, nếu không vẫn là tứ A Ca bồi gia hữu. Hoàn Nhan Thị nói, Đồng Quốc Cương là như vậy cùng nàng nói, đối lập một cái từng có điên bệnh sau A Ca, tứ A Ca hiển nhiên mới là nhất chọn người thích hợp. Việc này là bổn cung cùng nhân dận chân thương nghị qua đi quyết định, này đó cục diện rối rắm luôn là phải có người thu thập. Miễn cho Hoàng thượng trách tội xuống dưới, chúng ta liền cái xin tha đường sống đều không có. Hoàng Quý Phi nói, nàng minh bạch Đồng Quốc Cương ý tứ, nếu là phản quân thật sự công phá kinh thành, Đồng Giai Thị liền sẽ ủng hộ thái tử hoặc là mỗ vị hoàng tử thoát đi kinh thành, thậm chí còn đăng cơ, so sánh giận tội, giận chân càng thích hợp. Nhưng là, giận chân chính mình không muốn, Hoàng Quý Phi cũng không có cách nào. Huống hồ, Đồng Quốc Duy làm loại này chuyện ngu xuẩn, nàng lại làm giận chân rời đi. Chẳng phải là chứng thực Đồng Giai Thị sớm đã có lòng không phục, muốn hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Hoàn Nhan Thị chỉ là nghe xong Đồng Quốc Cương nói, tiến đến truyền cái tin nhi, ai biết, sự tình thay đổi thất thường, tới rồi loại tình trạng này. Ngươi không cần lo lắng, trở về cùng ta bá phụ liền nói như vậy, hắn sẽ hiểu. Đồng Hoàng Quý Phi nói. Hoàn Nhan Thị gật gật đầu, nàng xác thật cũng không biết có thể nói chút cái gì, chỉ phải vội vàng trở về, đem hai người đối thoại hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thuật lại cấp Đồng Quốc Cương. Đồng Quốc Cương vừa nghe, mặt đều đen, tức giận đến giống như cày mười mẫu đất lão ngưu, ngực kịch liệt mà phập phồng. Hoàn Nhan Thị ở một bên trong lòng run sợ. Đồng Quốc Cương cắn răng, hắn là tưởng chúng ta đều chết sao. Cái này hắn, nói chính là ai, không cần nói cũng biết. Hoàn Nhan Thị đại khí cũng không dám ra. Đồng Quốc Cương chắp tay sau lưng ở trong phòng đi dạo hai vòng, đồng nhiên duỗi ra tay cầm treo ở trên tường roi ngựa, bước nhanh đi ra ngoài. Thỉnh nhớ kỹ. 257 ly biệt canh một. Đồng Quốc Duy đang ở hậu viện cùng tân vào cửa tiểu thiếp nói chuyện, nghe được một trận vội vã cước bộ thanh, quay đầu lại xem qua đi, một cái roi xông thẳng mặt mà đến, chỉ một thoáng, đại nao trống rỗng, hắn theo bản năng mà hướng phía trước một phát. Roi chịu ở trên mặt đất, lưu lại một đạo màu trắng vết roi. Đại ca, ngươi đây là Đồng Quốc Duy kinh nghi chưa định. Đại ca, ta mới không có ngươi loại này đệ đệ. Đồng Quốc Cương nói, lại là một roi chịu lại đây. Đồng Quốc Duy vừa lăn vừa bò mà lăn đến một bên, liền lăn vài lần. Tránh thoát Đồng Quốc Cương công kích, trong miệng lại là không có dừng lại do hỏi, đại ca, ngươi đây là đang làm cái gì? Làm cái gì? Đánh chết ngươi cái này hỗn chướng ngoạn ý nhi. Đồng Quốc Cương đột nhiên thở hổn hển hai khẩu khí. Tiểu thiếp đã sớm sợ tới mức hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt, tiếng thét chói tai liên tục. Theo sau chạy tới Hoàng Nhan Thị chiều nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng trước đi xuống, tiểu thiếp kinh hồn chưa định mà chạy nhanh trốn đi. Hoàng Nhan Thị nhìn liếc mắt một cái rằng có hai huynh đệ. Chính mình cũng lui đi ra ngoài, không nghĩ tranh vũng nước đục này. Đồng Quốc Duy ăn mấy roi, cũng nổi lên hỏa khí, đại ca, ngươi làm gì vậy? Ngươi, ngươi Đồng Quốc Cương chỉ vào hắn hỏi, ngươi tưởng hoàng hậu chi vị tưởng điên rồi sao? Thế nhưng dám can đảm ở đại A ca cùng thái tử trung gian châm ngòi thị phi, ngươi nếu là chán sống, đừng lôi kéo toàn tộc người xuống nước. Đồng Quốc Duy ánh mắt co rụt lại, đại ca thế nhưng biết chuyện này. Hắn tâm đột nhiên buộc chặt, có chút hoảng loạn, nhưng là thực mau hắn lại kiên cường đi lên, ngạnh cổ nói, vị trí này vốn dĩ chính là nhà của chúng ta, là chúng ta nên đến. Hoàng thượng nói, đó chính là, hoàng thượng chưa nói, vậy không phải. Đồng Quốc Cương đối hắn như vậy quần áo dầu muối không ăn tự cho là đúng bộ dáng cũng thập phần đau đầu. Dựa vào cái gì không phải? Chúng ta đồng giai thị nhất tộc chính là kiên định duy trì hoàng thượng, như thế nào liền không phải? Đồng Quốc Duy nói, đôi mắt trừng mắt Đồng Quốc Cương, từ trên mặt đất bò dậy, đi dạo hai bước, hách xá Lý thị xếp hạng phía trước liền tính, nữ hố Lộc thị làm hoàng hậu thời điểm, chúng ta cũng nhịn rồi lại nhịn, hiện tại lại vì thái tử không xấu hổ, này hậu vị khi nào có thể rơi xuống nhà của chúng ta? Vậy ngươi cũng không đáng đi châm ngòi thái tử cùng đại A ca quan hệ, ngươi làm như vậy, nếu là làm hoàng thượng đã biết, ngươi làm hoàng quý phi làm sao bây giờ? Đồng Quốc Cương chất vấn nói. Đại ca thật sự cảm thấy thái tử chi vị ổn thỏa. Đồng Quốc Duy đệ thấp thanh âm nói, theo sau thản nhiên nói, thái tử xác thật đến hoàng thượng thích, nhiên tác tính tình kiêu căng, lỗ thai mềm, gặp chuyện do dự không chừng, nan kham đại nhậm. Đồng Quốc Cương trầm mặc, thái tử là có mấy vấn đề này, nhưng là hoàng thượng cũng sẽ không bởi vậy liền dễ dàng phế truất thái tử. Trừ bỏ ta, trong lén lút, đã có không ít người cảm thấy thái tử đức không xứng vị. Đồng Quốc Duy nói, mặt lộ vẻ một chút đắc ý chi sắc, chỉ cần thái tử ra vấn đề, hắn nữ nhi ngồi trên hoàng hậu chi vị chính là nước chảy thành sông sự tình, mà hắn liền thuận lý thành trương thành quốc trượng. Người cho rằng, đại A ca là có thể hảo được đến chạy đi đâu sao? Đồng Quốc Cương nói, thái tử kiêu căng, đại A ca cuồng vọng, đều tám lạng nửa cân. Nhưng là Đồng Quốc Duy không để bụng, lệnh về một bên đầu, mặt sau còn có tam A ca. Nói nữa, hoàng quý phi ngồi trên cái kia vị trí sau, ai làm thái tử lại có quan hệ gì đâu, ai làm thái tử liền duy trì ai, trừ bỏ hiện tại vị này tiên hoàng hậu nhi tử. Ngươi thật là to gan lớn mật, thế nhưng thao túng ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Câu nói kế tiếp bị Đồng Quốc Cương nuốt trở vào, hắn chấn định một chút nói, ngươi ngày xưa kết bẹ kết cánh liền thôi, hiện giờ đem bàn tay tới rồi a ca giữa, việc này là trăm triệu không thể, một khi sự phát, ngươi đó là đem hoàng quý phi đặt hòa thượng, hơn nữa. Hoàng thượng cũng sẽ đối này bất mãn. Bọn họ sẽ không phát hiện. Đồng Quốc Cương quét hắn liếc mắt một cái, trên đời không có không ra phong tưởng, bằng không ta là như thế nào biết được đâu. Đồng Quốc Duy á khẩu không trả lời được. Nhưng hắn thực mau liền tỉnh lại lên, nói, ta biết ngươi nhất định làm tốt kết thúc sự tình. Là hoàng quý phi, ngươi nếu là lại tổn hại nàng hành sự, nàng nói không chừng liền sẽ cùng toàn bộ đồng giai thị ly tâm. Đồng Quốc Cương nói, hắn biết rõ Đồng Quốc Duy bất công thứ nữ. Cũng vẫn luôn cảm thấy liền tính không có hoàng quý phi, lại đưa một cái nữ nhi tiến cung liền thành, bởi vậy không chút nào cố kỵ hoàng quý phi. Quả nhiên, Đồng Quốc Duy không cho là đúng mà nói, hoàng quý phi có thể có hôm nay, cũng là chịu gia tộc chúng ta ân huệ, nàng còn có thể có câu oán hận không thành. Nàng vì sao không thể? Đồng Quốc Cương nói, nếu là hoàng quý phi nhất ý cô hành, đồng giai thị nhất tộc nói không chừng thật sự như vậy xuống dốc cũng không phải không có khả năng. Ta là nàng A Mã. Ngươi nhìn một cái chính mình có vài phần đau lòng nàng. Đồng Quốc Cương đều mau bị đệ đệ không biết xấu hổ cấp khí cười. Đồng Quốc Duy bị đoạt lời nói, miệng trương trương, lại nhắm lại. Đồng Quốc Cương nhìn đệ đệ gian ngoan không hóa bộ dáng, cảm giác sâu sắc đến từng đợt mệt mỏi. Ta biết ngươi đối hoàng hậu chi vị vẫn luôn không cam lòng, nhưng là chỉ cần chúng ta không làm lỗi, vị trí này liền sẽ không hoa lạc nhà khác, hà tất làm này đó vẽ rắn thêm chân sự tình. Lại là chờ chịu đựng, khi nào mới là cái đầu. Nhắc tới đến cái này Đồng Quốc Duy liền nổi trận lôi đình, sắc thanh nói, nếu hoàng thượng không muốn cấp, kia hắn liền đi tranh thủ. Đồng Quốc Cương cũng chịu đủ rồi cho hắn thu thập cục diện rồi dám, cái này đệ đệ nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều vô, chưa bao giờ biết khom lưng cúi đầu, lui một vạn bước nói, thật làm hoàng quý phi làm hoàng hậu, hắn đôi mắt chẳng phải là đều phải trường đến đỉnh đầu lên rồi. Lại nói, lấy đồng giai thị hiện tại cái dạng này, thật muốn nâng cao một bước, tuyệt đối không phải dạy hoa trên gấm, mà là lửa đổ thêm dầu. Bọn họ yêu cầu một đoạn thời gian tới trưởng thành, bằng không thắng không nổi này xôn xao công kích. Mấy năm nay, trong gia tộc có ta chống, hậu cung đâu, có nương nương, hoàng thượng xem ở tỷ tỷ ngươi phân thượng, cũng đối chúng ta nhiều có dung túng. Hiện giờ ta đã không tính tuổi trẻ, hậu bối bên trong cũng không có thể dùng được như người. Ta hy vọng ngươi có thể lắng động lại một vài, mặc gọi người đắn đo sai lầm, khiến toàn bộ đồng giai thị chưa gượng dậy nổi. Đồng Quốc Cương nhàn nhạt nói, cảm xúc đã không giống phía trước như vậy kích động. Hiện ra ra thường tàng thương thái độ. Đồng Quốc Duy rất tưởng cãi lại một vài, nhưng là hắn biết đại ca nói chính là sự thật, gia tộc lúc trước còn có Long Khoa Đa này viên long lánh tân tinh, hiện giờ đã ngã xuống, toàn bộ gia tộc nguyên khí đại thương, đây cũng là hắn sốt ruột nguyên nhân chi nhất, Đồng Giai Thị yêu cầu một cái tin vui tới ủng hộ sĩ khí. Đồng Quốc Cương lại thở dài một hơi, nói, Long Khoa Đa tính tình cùng ngươi 10 phần 10 mà giống nhau, ta hy vọng ngươi có thể từ chuyện của hắn thượng nhận thức đến chính mình sai lầm, nhưng hiển nhiên ngươi không ngừng không có học được cái gì, còn kém điểm lại lần nữa phạm sai lầm. Đồng Quốc Cương nói, ngươi phải biết rằng, Hoàng thượng không hề là cái kia mao đầu tiểu tử, đối với chúng ta này đó thế ra, hắn sẽ một bên lung lạc một bên phòng bị, hắn cũng không phải là nhậm người đắn đo người. Ta chỉ là lấy về chúng ta nên đến, nhà chúng ta trả giá nhiều như vậy, không nên được đến một chút hồi báo sao. Đồng Quốc Duy vẫn là nhịn không được phản bác nói. Có nên hay không, đây là Hoàng thượng quyết định, ngươi nếu muốn can thiệp Hoàng thượng quyết định, liền phải làm tốt tan xương nát thịt tính toán. Đồng Quốc Cương nói, Đồng Giai Thị nhất tộc, tất cả tại trên người của ngươi. Không phải còn có đại ca ngươi sao? Trong cung còn có nương nương. Bị Đồng Quốc Cương dùng như vậy trầm trọng ngữ khí vừa nói, Đồng Quốc Duy thần sắc cũng có vài phần luống cuống, Đồng Giai Thị nhiều người như vậy, như thế nào liền tất cả tại trên người hắn? Đồng Quốc Cương cười cười, đứng dậy ở Đồng Quốc Duy trên vai vỗ vỗ, miệng vết thương hảo hảo thượng dược. Chuyện này hỗn loạn ở liên tiếp biến động chung, giống như nho nhỏ bỏ sóng mai một với bọt biển bên trong, chưa dẫn tới một tia chú ý. Mọi người, sở hữu tiêu điểm tất cả đều hội tụ ở phản quân trên người, có chút gia tộc thấy tình thế không ổn, đã đầu nhập vào phản quân doanh trung, mà chính diện ứng đối quân đội kế tiếp bại lui. Quách Nghi mỗi một ngày đều cảm thấy trên đỉnh đầu đà mổ cơ chi kiếm đều sẽ rũ xuống một chút, thẳng đến tử vong cùng hoảng loạn buông xuống. Liên tiếp mấy ngày, nàng đều ngủ không tốt, trong mộng luôn là ném đồ vật, nếu không chính là tìm không thấy nhi tử, nôn nóng, sợ hai tựa như cự thú một chút cắn nuốt nàng cảm xúc. Nàng lặp lại ở đầu góc trung hồi ức trước kia xem qua tiểu thuyết, ý đồ tìm kiếm ra cái đáp án, nếu xuyên qua thành mất nước sủng phi làm sao bây giờ. Tiếc nuối chính là, nàng xem qua sở hữu trong tiểu thuyết mặt đại khái chỉ có xuyên thành mất nước công chúa, mất nước hoàng tử, dưới loại tình huống này, giống nhau có cái thâm tình nam chủ hoặc là nữ chủ vì bọn họ mưu hoa hảo hết thảy, hoặc là có cái hệ thống gì đó ngoại quải, một đường phản sát, bước lên ngôi vị hoàng đế. Đến nỗi mất nước sủng phi, kia nhất định là 3000 sủng ái ở một thân. Mới có thể cứu vớt táo bạo hoàng đế kia trái tim, mới có thể tả hưu đế vương quyết sách, từ đây đi hướng hoạn lộ thênh thang. Nàng, không xứng. Hào đi, trở lại trong hiện thực, ở phản quân sắp đặt chân Hà Nam Hà Bắc biên giới tuyến thời điểm, Quách Nghi cắn răng một cái, vẫn là đem Giận Đường cùng Giận Tư đóng gói cùng nhau đưa ra cung. Chờ thêm đoạn thời gian, ngạch nương liền đi tiếp các ngươi được không a? Quách Nghi sờ sờ nhi từ đầu, ngữ khí ôn hòa mà nói. Giận Đường gật gật đầu, trên mặt không có ngày xưa cười vui. Hắn lại nhìn đứng ở một bên Giận Kỳ cùng Giận Hưu, nói, ca ca không cùng ta cùng nhau sao? Các ca ca lần này không đi, lần sau cùng nhau đi. Quách Nghi nói, còn nhớ rõ chúng ta nói sao? Phải bảo vệ hảo đệ đệ Nga. Giận Đường đã sớm nhận thấy được không thích hợp địa phương, lúc này hốc mắt đều phải đỏ, ngoan ngoãn mà nói, ngạch nương sẽ đến tiếp ta sao? Kia đương nhiên, ngạch nương cùng ngươi ngéo tay. Quách Nghi nói, vươn ngón út câu lấy Giận Đường ngón tay nhỏ, quơ quơ, chờ ngạch nương đi tiếp người. Ngạch nương nhất định sẽ, nhất định sẽ. Nàng nhịn không được thanh âm đều nghẹn ngào một chút, ngực giống như có tảng đá đổ, quá mức trầm trọng, ép tới ngực sinh đau. Nhưng là nàng muốn nhịn xuống, Giận Đường đã bất an, nàng không thể làm hài tử càng thêm hoảng loạn, huống chi còn có cái Giận Tư đâu. Nàng phải kiên cường, muốn kiên định, muốn ổn định chính mình cảm xúc. Kia Đường Đường chờ ngạch nương tới, ngạch nương nhất định phải tới Nga. Giận Đường gật gật đầu, ghé vào ngạch nương trong lòng ngực, mềm mụt mà cùng, nhất định phải tới Nga. Nhất định sẽ. Quách Nghi lẩm bẩm nói, vỗ vô nhi tử phía sau lưng, đi cùng các ca ca cáo biệt. Nhìn Giận Đường cùng hai cái ca ca nói chuyện, Quách Nghi quay đầu lại cùng Hồng Miên phân phó nói, ta đã trước tiên cùng đại ca người ta nói qua, ngươi mang theo Giận Đường bọn họ ra cung lúc sau, ở cửa cung hội hợp, lại đi tìm Tống Tứ Lang phu thê, kinh thành nếu là rối loạn, Tống Tứ Lang bọn họ có biện pháp đưa các ngươi ra khỏi thành lúc sau, các ngươi liền chạy tới Thịnh Kinh. Bên người nàng không yên tâm. Tống Tứ Lang phu thê trải qua hơn người sinh thay đổi rất nhanh, lại tâm tính kiên định, thật sự là số lượng không nhiều lắm có thể phó thác người. Sở dĩ phái Hồng Miên đi, Hồng Miên sẽ điểm công phu, đụng tới sự tình, cũng không đến mức chân tay luôn cuống. Nếu là kinh thành xảy ra chuyện, đại ca nói vậy cũng sẽ phái người tiến đến tiếp ứng, ngươi không cần sợ hãi. Quách Nghi nói, xoay người từ cẩn cô cô trong tay lấy ra một cái cháp, đây là trên đường lộ phí, tiền tài đều là việc nhỏ nhi, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn. Này đó là nàng tích cóp tiền dưỡng lão, còn không biết có hay không cơ hội sử dụng đâu, trước cấp Giận Đường bọn họ đi, này dọc theo đường đi còn không biết có bao nhiêu khúc chết đâu. Nghĩ vậy nhi, Quách Nghi nhịn không được nhìn nhìn đang cùng ca ca lưu luyến chia tay rất Kim Đậu Đậu giận đường, quay đầu lại gắt gao nắm Hồng Miên tay, đối với nàng trịnh trọng nói, Hồng Miên, này đi. Giận đường cùng giận tư liền phó thác cho ngươi. Nói, Quách Nghi liền phải cấp Hồng Miên hành lễ, thiên môn vạn ngữ đều không thắng nổi nàng trong lòng cảm xúc, cảm kích, lo lắng, khổ sở. Tầng tầng lớp lớp muốn đem người bao phủ. Hồng Miên chạy nhanh tiến lên, đỡ Nghi Phi một phen, nương nương không được, nô tỳ đến nương nương coi trọng, chắc chắn làm tốt chuyện này, liền tính muốn nô tỳ mệnh, nô tỳ cũng muốn bảo vệ tốt các ga ca an toàn. Quách Nghi rốt cuộc không có nhịn xuống, nước mắt từ hốc mắt trung lăn xuống, nước nở nói, đa tạ ngươi, ngươi đối Quách Lạc La thị đại ân đại đức, ta sẽ không quên, Quách Lạc La thị cũng sẽ không. Nương nương nói quá lời. Hồng Miên cũng đi theo rơi xuống nước mắt. Một bên Cẩn Cô Cô cùng Lan Tâm cũng là đỏ hốc mắt. Gia cung chi tiết là từ Hoàng Quý Phi an bài, đồng thời, nàng gõ một đám có dị tâm nô tài, loạn thế dùng trọng điển, lôi đỉnh thủ đoạn ở dưới, hậu cung bình tĩnh không ít, nàng dứt khoát làm mọi người đem A-ca, công chúa câu ở trong cung, tiến học, du ngoạn đều cấm, không cho nơi nơi chạy loạn, như vậy cũng sẽ không có người phát hiện có người trộm ly cung. Kể từ đó, toàn bộ hậu cung thần hồn nát thần tính, tất cả mọi người cảnh tượng vội vàng, nói chuyện với nhau gian, trên mặt đều treo không hòa tan được buồn rầu. Từ giận đường ly cung ngày đầu tiên, Quách Nghi liền không ngủ an ổn quá, ngày ngày nằm mơ đều là hài tử xảy ra chuyện, mặc dù tổng cộng tiến đến Tấn Phúc trở về phục mệnh nói đại ca người đã mang theo giận đường bọn họ cùng Tống Tứ Lang hội hợp, nếu là phản quân công tiến Hà Bắc, bọn họ liền lập tức ly kinh. Đảo không phải không thể trước tiên rời đi, chỉ là này một đường núi cao sông dài, giận đường cùng giận tư đều tuổi còn nhỏ, chịu không nổi đường dài bôn ba, càng miễn bản trong đó khả năng đụng tới nguy hiểm, với tuổi này hài tử tới nói. Trên đường bất luận cái gì, một cái nho nhỏ thiên thai nhân họa đều khả năng muốn bọn họ mệnh. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ tốt nhất là án binh bất động. Nhưng mà, 9 tháng 10 ngày, Hoài Dương huyện luôn hãm. 9 tháng 13 ngày, Lô Cấp huyện, Đan Thành huyện đồng thời luôn hãm. 9 tháng 17 ngày, Trá Thành huyện luôn hãm. Thỉnh nhớ kỹ, 258 binh bại canh 1. Tất cả mọi người ở Tô Son chát phấn cùng kháng cự hiện thực ở phản quân tấn công An Dương huyện là lúc gầm ầm sụp đổ. Này ý nghĩa, phản quân tìm kiếm một khắc con đường tiến vào Hà Bắc, thường ninh thủ vững cái kia chiến tuyến, đã không an toàn, sinh tử một đường. Quách Nghi chỉ may mắn đã sớm đem giận đường cùng giận hữu đều đưa ra cùng, hiện tại hẳn là khởi hành đi trước Thịnh Kinh đi, hy vọng bọn họ lên đường bình an, thuận lợi tới. Nguyên bản cho rằng dưới loại tình huống này, trước hết ngồi không được sẽ là hậu cung người, từng ngày, dịu dít, đụng tới điểm tiểu hỏa hoa đều có thể huyễn ra cái trùng thiên tháo. Nhưng đại khái là bị Hoàng Quý Phi mạnh mẽ trấn áp vài lần. Hậu cung nhưng thật ra vững vàng, ít nhất bên ngoài thượng như thế, đến nỗi sau lưng có hay không cái gì ý tưởng vậy không được biết rồi, rốt cuộc tất cả mọi người hoảng sợ giống như bị đuổi đi chim cút, ai lại cố được người khác đâu. Mà ở lúc này, thái tử đột nhiên đưa ra ly kinh, đau khổ chống đỡ giá gỗ bị rút đi nhất phía dưới nền, ầm ầm ầm sụp một tảng lớn. Chờ Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi từ Càn Thanh Cung trở về, liên can người chợt đều nhịn không được đi hỏi cái tình huống, cũng bất chấp Hoàng Quý Phi lúc trước nói không được vọng nghị triều chính nói như vậy. Thái tử như thế nào lúc này ly cung? Quách Nghi khó hiểu nói, trong triều không có người phản đối sao? Tắc Ngạch Đồ hồi kinh, cùng thái tử gặp mặt, cùng thái tử nói chuyện một phen, thái tử liền đồng ý ly kinh, trong triều đại thần mọi cách khuyên can, bổn cung cũng nhiều có khuyên giải an ủi, nhưng là thái tử đã hạ quyết tâm, không muốn nghe người khác khuyên can. Hoàng Quý Phi nói, này đến là nói gì đó kinh thiên động địa đạo lý, mới có thể đem thái tử khuyên động. Huệ Phi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tắc Ngạch Đồ nói thái tử là một quốc gia chữa quân, không được có bất luận cái gì thất lạc, lui lại chính là thức thời, nhẫn nhất thời mà bừng bừng phân chấn. Hoàng Quý Phi cong cong khỏe miệng, lộ ra một tia trào phúng. Nếu Hoàng thượng có gì sự, thái tử chính là đời kế tiếp Hoàng đế, làm phụ quốc đại thần Tắc Ngạch Đồ sẽ một người dưới vạn người phía trên. Lấy thái tử đối Tắc Ngạch Đồ tín nhiệm, triều đình biến thành Tắc Ngạch Đồ không bán hai giá, cũng không phải không có khả năng. Tắc Ngạch Đồ này bản tính đánh đến vang tận mây xanh a. Thái tử liền tin. Quách Nghi hỏi, thái tử tuy rằng mới 14-15 tuổi, nhưng là đi theo Khang Hy bên người cũng xem qua không ít heo chạy đi, lời này cũng sẽ tin. Thái tử tự nhiên là không chịu, nói muốn tử thủ kinh thành, thế hoàng thượng bảo vệ tốt ra. Hoàng Quý Phi nói, kia hắn. Tắc Ngạch Đồ nói với hắn, một khi hắn rời đi kinh thành, phản quân nói không chừng sẽ đi truy kích hắn, có thể vì nơi này người tranh đến một đường cơ hội. Hoàng Quý Phi nói, vô luận nói như thế nào, thái tử chỉ là cái hài tử. Đối với Tắc Ngạch Đồ loại này thân cận người có một loại mạc danh tín nhiệm cùng ỷ lại, mặc dù đối Tắc Ngạch Đồ động cơ có điều hoài nghi, cũng sẽ làm bộ không thấy. Tắc Ngạch Đồ thật đúng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, có thể đem thái tử cấp lừa dối quẻ, còn cảm thấy Tắc Ngạch Đồ là cái người tốt. Thái tử như thế hành vi, chỉ sợ muốn mất nhân tâm. Nữ Hố Lộc thị thần sắc ngưng trọng nói, Tắc Ngạch Đồ này đem đánh cuộc đến lớn, vô luận là cái dạng gì nguyên nhân, thái tử Ly Kinh ở người ngoài xem ra chính là hốt hoảng chạy trốn, tham sống sợ chết, hoàng thượng sủng ái hắn, có lẽ không truy cứu, nhưng là người khác đâu. Trừ phi kinh thành nhất định sẽ bị công hãm. Trước mắt loại này cục diện, loại này khả năng tính cũng không tiểu. Nhưng mà quốc không thể một ngày vô quân, người không thể một ngày vô đầu, thái tử Ly Kinh lúc sau, dư lại tới đại thần nhanh chóng tập kết lên, nhiều mặt thương nghị lúc sau, tính toán đẩy Tam A Ca ra tới. Đồng quốc duy ý tưởng là đúng, không có đại A Ca, còn có mặt khác A Ca đâu. Bất quá, Vinh Phi lại lấy Tam A Ca tài trí nông cạn, bất kham trọng trách vì từ cự tuyệt, mặc cho ai khuyên, cũng vô dụng. Tam A Ca chính mình cũng tự xưng một lòng một dạ chỉ nghĩ nghiên cứu chút sách cổ, với triều đình việc cũng không để bụng. Quách Nghi phỏng đoán có thể là bởi vì thái tử nguyên nhân, dẫn chỉ cùng thái tử quan hệ phỉ thiện, thậm chí còn nói duy thái tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu là lúc này đứng ra, chờ đến huynh đệ gặp lại, sợ là hô sinh hiềm khích. Tam A Ca không được, còn có tứ A Ca đâu. Đồng quốc duy cùng đồng quốc cương tự mình tới trong cung cùng Hoàng Quý Phi trao đổi thật lâu sau, lại cùng Lý Quang Mã thương nghị một phen. Cụ thể nói chuyện cái gì, Quách Nghi liền không được biết rồi, chỉ biết ngày hôm sau, tứ A Ca đi thượng triều, phát biểu một phen gióng giạc hùng hồn nói chuyện, làm nguy ngập nhưng. Nguy triều đình tốt xấu lại một đoạn thời gian. Có chút đồ vật có được thời điểm, không cảm thấy chân quý, mất đi sau, phương cảm thấy quý trọng, tỉ như nói tự do, tỉ như nói bình đẳng, tỉ như nói tự do. Tỉ như nói hết thể sinh ra liền có được đồ vật. Có nói là, tha làm thái bình quyển, mặc làm loạn thế người. Như chim sợ canh cong, như chó nhà có tang, hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày, không biết khi nào phản quân khi nào sẽ đánh lại đây. Không biết sẽ đối mặt cái dạng gì loạn huống, không biết chính mình có thể hay không sống sót, không biết còn có hay không cơ hội tái kiến nàng kia đáng yêu bọn ngai con. Tưởng tượng đến nơi đây, áp chế cảm xúc liền giống như sôi trào nổi hơi giống nhau cuồn cuộn bốc lên, hướng đến nội tâm giống như xé rách giống nhau. Xuyên qua trước, trời đất bao la, không có vướng bận, chính mình sở làm hết thể sự tình đều là quay chung quanh chính mình, thanh thanh bạch bạch tới, sạch sẽ đi, một thân bằng phẳng. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ vì người khác canh cánh trong lòng. Thật cũng không phải người khác, là nàng nhi tử, là trên đời này cùng nàng thân cận nhất người. Sẽ mềm mụt kêu nàng ngạch nương nhãi con, sẽ thở phì phì làm bộ không để ý tới người nhãi con, sẽ nghĩ mọi cách cho nàng kinh hỉ nhãi con, còn sẽ hạt hồ nháo nhãi con. Nương nương cẩn cô mặt lộ vẻ lo lắng, nương nương gần nhất không buồn ăn uống, buổi tối cũng ngủ không yên ổn, cả người tiểu tụy không ít, cứ thế mãi, nơi nào chịu nổi. Quách Nghi bị bừng tỉnh, phát hiện trên mặt khác thường, dùng tay sờ sờ, lúc này mới kinh giác chính mình không biết khi nào thế nhưng rơi lệ. Mới vừa đem trên mặt nước mắt lau khô, Giận Kỳ liền cùng Giận Hữu một trước một sau đi đến. Gần nhất sự vụ phức tạp, lại biến động bất an, nguyên bản liền rất ngoan ngoãn hai người hiện tại càng thêm hiểu chuyện, đi đến, trước cấp Nghi phi hành lễ, lúc này mới ngồi vào ngạch nương bên người. Thư xem xong rồi sao? Quách Nghi hỏi, tại đây loại hoàn cảnh hạ, nàng tận lực bảo trì hài tử vốn có thói quen. Làm cho bọn họ an tâm điểm. Xem xong rồi. Hai người cùng kêu lên trả lời nói. Kia ngồi một hồi đi. Quách Nghi nói, làm cẩn cô cầm điểm tâm. Giận Kỳ trên mặt rồi dám hồi lâu, nhìn xem ngạch nương, lại nhìn xem Giận Hữu, đại khái là đã sớm thương lượng hảo. Giận Hữu cũng chiều hắn gật gật đầu. Giận Kỳ lúc này mới mở miệng nói, ngạch nương, tiểu cửu khi nào có thể trở về a? Thật vất vả ngừng ưu sầu, lại bị đơn giản một câu ra tới. Quách Nghi rồi tay méo méo Giận Kỳ bả vai. Tưởng hắn. Giận Kỳ gật gật đầu, Giận Hữu cũng gật gật đầu. Chờ thêm mấy ngày, chúng ta liền đi tiếp hắn trở về. Quách Nghi ôn nhu nói. Nếu còn có cơ hội nói. Dựa theo tin tức truyền quay lại tới thời gian, An Dương huyện đã bị dẹp xong đi. Nếu là không có cơ hội, sấn loạn là lúc, nàng sẽ tưởng tận một ít biện pháp đem Giận Kỳ cùng Giận Hữu cũng tiến đi, mới mặc kệ cái gì triều đình xa tắc, cái gì đại thanh vương triều, nàng không có vì nước tuấn táng khí tiết, nàng có. Bất quá là làm một cái mâu thân hy vọng nhi tử có thể sống sót chờ đợi. Giận Kỳ gật gật đầu, Giận Hữu chần chờ một chút, mới gật gật đầu. Nghi ngạch nương ở nói dối đi, nếu là phản quân đánh tới, bọn họ đều khả năng sẽ chết, liền sẽ không còn được gặp lại tiểu cửu. Bất quá, Giận Hữu lại nhìn nghi ngạch nương liếc mắt một cái, nhếch môi môi, ngón tay không tự giác mà nơi tay bên nhẹ nhàng moi moi, chỉ cần cùng nghi ngạch nương ở bên nhau, hắn cái gì đều không sợ hãi. Giận Kỳ rất tưởng hỏi một chút phản quân sự tình. Nhưng là hắn cảm giác ngạch nương cũng không tưởng nói chuyện này, do dự một hồi, vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Nương nương, tin tức tốt, tin tức tốt. Tấn Phúc một đường chạy chậm tiến vào, trên mặt là áp không được vui mừng, quá môn hạm thời điểm quá cấp, đều bị vướng một chút. Quách Nghi xem đến trong lòng căng thẳng, trong lòng phạm vào nói thầm, lúc này có thể có cái gì tin tức tốt, tổng không đến mức phản quân Lương Tâm phát hiện đột nhiên rút quân đi, kia không bằng trông cậy vào trời cao một đạo lôi đem phản quân đều cấp đánh chết đâu. Phản quân là sẽ không đột nhiên Lương Tâm phát hiện, cho nên Tấn Phúc nói, Ngạc Phổ Khố thiếu gia ở An Dương huyện ngăn trở phản quân tiến công. Hồi lâu chưa từng nghe được Ngạc Phổ Khố tên, Quách Nghi trước sửng sốt một chút, ngay sau đó cọ mà một chút đứng dậy, về phía trước đi mau vài bước, cẩn thận nói xem. Hoàng Quý Phi phái người tới truyền lời, nói Ngạc Phổ Khố thiếu gia mang theo hỏa khí doanh bảo vệ cho An Dương huyện, phản quân thương vong thảm trọng. Tấn Phúc đắc ý mà nói, vẫn là nương nương huynh đệ đáng tin cậy. Thật lớn vui mừng đánh sâu vào Quách Nghi trong lòng. Nàng tại chỗ xoay vài bước, nhịn không được lại lần nữa xác nhận nói, thật vậy chăng? Thật sự, Hoàng Quý Phi phái người tới truyền tin tức, như thế nào sẽ có giả đâu? Tấn Phúc nỗi lòng kích động, cũng bất chấp một chút bất kính, lại nói, hiện tại sợ là toàn bộ hậu cung đều truyền khắp đâu, nương nương không tin đi ra ngoài nghe một chút sẽ biết. Cẩn cô cười quát lớn hắn một tiếng, ngữ khí lại hoàn toàn không thấy trách cứ. Tấn Phúc cũng đi theo ngượng ngùng cười, sờ sờ đầu mình, hắc hắc hai tiếng. Kia khác ra lợi hại như vậy a? Hai cái nhãi con đối diện, đồng thời tuôn ra mắt lấp lánh. Còn không phải sao? Quách Nghi cũng nhịn không được khoe khoang một phen. Trong điện mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời nhịn không được cười lên tiếng. Này đại khái là từ biết chiến hỏa lan tràn gần nhất, đại gia lần đầu tiên như vậy thoải mái. An Dương bị thua lúc sau, phản quân vận số tựa hồ lập tức hao hết, bị Ngạc Phổ Khố dẫn dắt quân đội đuổi theo đánh, vọng tưởng thủ thành chiếm cứ, lại bị trong thành bá tánh mở cửa hiến tiệp, quân đội tiến quân thần tốc, liền đánh hạ số mà. Bởi vì bá tánh phản kháng, phản quân áp dụng càng vì hiểm ác chiêu số, đem bá tánh đuổi đi đến trước trận, chính mình tắc tránh ở dân chúng phía sau, như toàn lấy này tới hạn chế. An qua một lần mệt, Ngạc Phổ Khố liền nghĩ tới ứng đối phương pháp, hắn phái người trước lẫn vào bá tánh giữa, trước thông cái khí, chờ đến lại bị đuổi đến quân trước, hô to một tiếng chạy, các bá tánh một tổ ong mà chạy lang thang, mặt sau phản quân trở tay không kịp. Chờ đến phản ứng lại đây, hai bên đã kéo ra một khoảng cách, lúc này, phá uy lực liền hiện ra, ầm vang một tiếng, dừng ở phản quân bên trong. Tay cầm vũ khí lạnh phản quân nơi nào là loại này uy lực vũ khí đối thủ, không chờ bên ta kêu gọi, liền lập tức buông binh khí đầu hàng. Phản quân dọc theo đường đi quá thuận lợi, cơ hồ đều không có quá nhiều xương cứng chiến tranh, hiện giờ liên tục thất bại, sĩ khí đại ngã, thêm chi không ít nguyên bản chính là bị động đầu hàng, càng có một ít lưu manh thổ phỉ một loại đám ô hợp, kinh này mới chạm, chưa gượng dậy nổi, tới rồi mặt sau, bắt đầu chủ động đầu hàng. Ngạc Phổ Khố chỉ tốn phản quân tấn công lại đây một nửa thời gian không đến, liền đem Hà Nam toàn bộ thu phục, đồng thời tiến quân sơn tây, Cát Lộc tự biết chạy trời không khỏi nắng, quân đội còn không có đánh lại đây. Liền trước hết nghĩ muốn chạy trốn hướng phương Bắc, càng thêm chứng thực hắn cùng chuẩn cắt nhị khả năng có điều cấu kết khả năng. Nhưng mà không chờ hắn thật sự tránh được đi, đã bị Thường Ninh sở xuất quân đội đánh gục, Thường Ninh sở xuất quân đội tiếp tục nam hạ, cùng Ngạc Phổ Khố quân đội thành vây quanh chi thế, đi bước một thu nạp này trương đại võng, bước cho Hạ Phùng Long không thể không bỏ thành trốn vương, nghĩ trở lại chính mình đại bản doanh, Hồ Bắc. Nhưng mà, Hồ Bắc đã sớm không phải hắn địa bàn, lúc trước, Hồ Quảng Đề đốc Từ Giã liền nhận lấy ứng thành. Nam Dương tổng binh thu phục Hán Dương, mà ngói đại quân đội cũng đều không phải là phía trước binh biết không lợi, mà là trộm bắt lấy Hoàng Châu chứ mà, cũng thiết hạ Thiên La địa võng, chờ Hạ Phùng Long trở về. Tam quân vây kín, không đến 10 tháng đế, Hạ Phùng Long đã bị ngói đại bêu đầu với Thiểm Tây cùng Hồ Bắc chỗ giao giới, oanh oanh liệt liệt làm ầm ĩ hơn nửa năm phản loạn đến tận đây tan thành mây khói. Thỉnh nhớ kỹ. 259 hậu sự canh 2. Hạ Phùng Long bị bêu đầu tin tức truyền ra tới, tự nhiên là một mảnh tiếng hoan hô. Quách Nghi tìm Hoàng Quý Phi đặc phê một chút, đi tiếp nhi tử hồi cung, Hoàng Quý Phi tuy rằng khó hiểu vì cái gì không cho người trực tiếp đưa về tới, đảo cũng thống khoái mà phê giả. Đương nhiên, chỉ có thể là lén lút. Trước khi đi, Dận Kỳ cùng Dận Hữu cũng kìm nén không được trong lòng kích động, một hai phải đi theo cùng đi, khuyên can mãi cũng không muốn ở trong cung chờ. Cũng may hai người cái đầu không thôi kinh không lùn, giả dạng hai hạ, nhưng thật ra rất giống cái tiểu thái giám, Quách Nghi còn lại là thay đổi cung nữ trang phẫn. Đi theo Hoàng Quý Phi phái tới nhân thân sau, một đường túi đầu. Hành tại đây dọc theo đường đi không có đụng tới người nào, thuận thuận lợi lợi mà ra cung. Nương nương, nô tài liền ở bên này chờ ngài đã trở lại. Hoàng Quý Phi phái thái giám vừa chắp tay nói, cũng không tính toán đi theo Nghi Phi tiến đến. Làm phiền công công, tiểu tâm ý thỉnh công công đi uống cái trà đi. Bên người cẩn cô tắc cái túi tiền qua đi. Kia thái giám cũng không chống đẩy, đem đồ vật nhận lấy. Quách Nghi ngồi xe ngựa tiếp tục chạy tới phía trước đại ca nói ngõ nhỏ đi. không biết tiểu cửu có hay không tưởng chúng ta đâu. Dận ký nói, hắn chính là rất tưởng tiểu cửu. Khẳng định có, chúng ta cũng rất tưởng hắn. Dận hữu trả lời nói, kia hắn đợi lát nữa có thể hay không khóc. Không biết, hắn lần trước khóc đến nhưng thảm. Ngươi cũng khóc. Ta không có. Là ngươi khóc. Nghe hai đứa nhỏ thì thầm không hề dinh dưỡng đối thoại, Quách Nghi khỏe miệng ngăn không được giơ lên, một loại tên là nhàn hạ yên tĩnh vui sướng quanh quẩn ở nàng lòng mang, ở sẽ nhớ lại phía trước khủng hoảng cùng sợ hãi, hình như là một giấc mộng cảnh. Xe ngựa lộc cộc một hồi, ở một phiến nhắm chặt đại môn trước mặt ngừng lại, cẩn cô tiến lên gõ vang lên môn, Quách Nghi xuống xe ngựa, ở phía sau đứng. Ai a? Bên trong cánh cửa nhớ tới hỏi chuyện thanh. Cô nãi nãi trở về thăm người thân. Cẩn cô nói. Trong kinh Quách Lạc La thị cô nãi nãi nhưng không có vài người, có thể tìm được nơi này vậy chỉ có một người. Môn thực mau mở ra, thủ vệ nô tài hướng ra ngoài nhìn xung quanh liếc mắt một cái, hành lễ nói, cô nãi nãi mời vào, đại gia người ở hậu viện đâu. Đạo bảo cũng ở. Quách Nghi đi theo dẫn đường nô tài phía sau, hướng tới hậu viện đi đến, mới qua chỗ rẽ, một đạo quen thuộc thân ảnh nho nhỏ liền vọt ra, lôi kéo thanh âm hô, ngạch nương, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Quách Nghi nhịn không được tiến lên hai bước ngồi xổm xuống, đem tiểu nhân nhi tiếp cái đầy cõi lòng, đường đường. Dẫn đường ôm ngạch nương cổ sẽ không chịu buông tay, trên mặt tươi cười đem mặt mày tễ thành một đoàn, ngạch nương, ngươi thật sự tới đón ta à? Nói tốt, như thế nào có thể không tới đâu? Quách Nghi vô vô dẫn đường phía sau lưng. Ngạch nương một khắc nói mang theo khóc nức nở thanh âm cũng truyền tới. Quách Nghi nhìn lại, đạo bảo ôm dẫn tư cũng bước nhanh đi tới, còn ở đạo bảo trong lòng ngực dẫn tư vừa thấy đến ngạch nương. Khóc hồng đôi mắt lập tức sáng ngời, dãy rủa liền muốn xuống đất. Đạo bảo đem hài tử đặt ở trên mặt đất, phủ một chút mà, dẫn tư liền một đường chạy chậm, một hai phải chen vào ngạch nương trong lòng ngực. Dẫn đường không chịu buông tay, dẫn tư cùng á củng, thở phì phì nói, cửu ca, ngươi tránh ra. Dẫn đường mới không đâu, cãi lại nói, không cần. Ta cũng muốn cùng ngạch nương thân thân. Tránh ra. Không cho. Ở vào đấu tranh trung ương Quách Nghi dở khóc dở cười, không đợi nàng mở miệng hòa hoãn không khí. Dận tư bỗng nhiên buông tay, đứng ở một bên, nước mắt xoát xoát điệu rớt, dầm gì nói, nhân ra. Nhân ra cũng tưởng ngạch nương. Tưởng ngạch nương. Cách. Quách Nghi khiếp sợ nhi tử khi nào học trộm chiêu này, trong lòng ngực dận đường liền có động tác, hắn quay đầu nhìn đệ đệ hai mắt, trầm mặc vài giây, buông lỏng tay ra, vậy ngươi trước đi, đợi lát nữa đem ngạch nương trả lại cho ta. Nói còn mắt trông mong mà lui về phía sau hai bước. Hồn thiên tiểu bá vương dận đường cũng có đối thủ a, Quách Nghi xem đến thẳng nhạc. Rồi tay ôm quá giận đường, ở trên mặt hắn hôn một cái. Giận. Đường cảm xúc lúc này mới hảo điểm, cười chiều sau giỏ xét đầu, tay nhỏ vung lên, ngũ ca, thất ca, đường đường cũng muốn chết các ngươi. Giận tư hoạt tiến ngạch nương trong lòng ngực, tay nhỏ một ôm, đem mặt dán ở trên cổ, nhỏ giọng rầm gì, ngạch nương. Quách Nghi nghe được tâm đều mềm, ôm hắn đứng lên, ngạch nương ở đâu? Con hảo ngươi đã đến rồi, bằng không lại quá hai ngày, cần phải nháo phiên thiên. Đạo bảo cười đi vào. Nay một đường lại đây, hắn trong lòng lo âu, thấy được cố nhân không việc gì, mới vừa rồi an tâm. Đại ca từ Thịnh Kinh tới. Quách Nghi ôm dẫn tư hướng phòng đi đến. Lúc trước liền chuẩn bị tới Thịnh Kinh một chuyến, năm nay lúa nước được mùa, vốn dị nghĩ đến cùng ngũ A ca nói một tiếng tình huống, mới xuất phát không bao lâu, liền nghe nói tình hình chiến đấu. Đạo bảo mau hành hai bước, giúp muội muội vén lên rèm cửa. Quách Nghi cúi đầu, chui đi vào, nên diện một trận ấm áp, làm người cảm xúc hơi hơi thả lỏng. Nàng ôm dận tư ở ghế trên ngồi xuống, đem dận tư đặt ở chính mình trên đùi, trên đường đụng tới dận đường. Đúng vậy. Đạo bảo ở một bên ngồi xuống, thêm chút than hỏa, lại thêm chén nước trà, nghe được tin tức, trong lòng ta nôn nóng, lại nhìn dọc theo đường đi đều là bắc thượng chạy nạn người, mang đến đều là tin tức xấu, ta càng thêm mà nôn nóng, không nghĩ tới nửa đường đụng phải dận đường bọn họ. Quách Nghi cười nói, ta lúc ấy còn nói chờ ngươi nhất định sẽ phái người tới tiếp ứng, nhưng thật ra không nghĩ tới có thể gặp phải ngươi. Nói đến cũng là 9AK, kia tiểu tử giật mình mà thực, hắn dọc theo đường đi đều ghé vào xe ngựa cửa sổ chỗ đó, bọn họ đến khách điếm thời điểm, vừa lúc ta lấy mã, chuẩn bị tiếp tục lên đường, hắn kêu ta, lúc này mới không có sai quá. Đạo bảo hiện tại nghĩ lại tới cái kia cảnh tượng, chính mình nghe được quen thuộc một tiếng kia khắc ra, xoay người liền nhìn đến giận đường dỗi đầu nhỏ, hướng tới chính mình phất tay, trong nháy mắt kia kích động, vui sướng, ngoài ý muốn quả thực là tốt đỉnh. Thật là ông trời phù hộ. Làm bọn nhỏ có thể gặp được ngươi, bằng không còn không biết hội ngộ thượng chút cái gì. Quách Nghi trong lòng vạn phần cảm khái, nàng không tin cái gì thần Phật, giờ khác này lại muốn vì chính mình nhi tử cảm kích ông trời một lần. Ngươi không biết này hai tiểu tử có bao nhiêu phiền thoái, dọc theo đường đi đều nháo phải về kinh thành, cũng mất công Tống thị phu thê người hảo, kiên nhẫn đủ, bằng không thật là muốn nháo phiên thiên. Đạo bảo nói, vừa thấy đến kia khắc ra, Dận Đường cùng Dận Tư hai người liền thành thật không ít, nháo nháo dính dính mà đồng đạo bảo nói phải về kinh thành. Lúc ấy tình trạng cũng không phải thực hảo, nhưng đạo bảo cũng lo lắng kinh thành chung muội muội cùng cháu ngoại, cuối cùng quyết định ở khách điếm trụ thượng một đoạn thời gian, nếu là tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, bọn họ có thể khởi hành hồi Thịnh Kinh. May mắn chính là, lúc sau truyền đến tin tức tốt, tình thế chuyển biến tốt đẹp, Ngạc Phổ Khố ngăn cản ở tiến công, lại đợi chút thời gian, truyền đến phản công tin tức, hắn mới quyết định mang theo bọn nhỏ hồi kinh. Này to như vậy kinh thành, ta có thể tín nhiệm người không nhiều lắm, Tống thị phu thê xem như một trong số đó, cho nên ta mới đưa Dận Đường bọn họ phó thác với bọn họ, đổi làm người khác, ta định không dám như thế hành sự. Quách Nghi nói, nàng cùng Tống thị phu thê liên lụy rất nhiều, chứng kiến này hai người cực khổ, càng chứng kiến bọn họ cứng cỏi tính cách. Đạo bảo cũng nhận đồng muội muội cái nhìn, hắn cùng Tống thị phu thê tiếp xúc một đoạn thời gian, cũng biết bọn họ từ bỏ chính mình hiện có hết thảy, mang theo nhi tử cùng đi Dận Đường cùng Dận Tư cùng Bắc Thượng. Này đối với bình thường bá tánh mà nói, có bao nhiêu khó được, tự không cần tưởng tượng. Đại ca thay ta cấp Tống thị phu thê đưa lên một phần hậu lễ đi. Quách Nghi nói, làm khó Tống thị phu thê làm ra lớn như vậy hy sinh, nàng lòng mang cảm kích, nhất định phải đưa chút lễ vật mới vừa rồi an tâm. Ta coi Tống tứ lang có vài phần tài hoa, vừa lúc ta bên người thiếu cái có thể bày mưu tính kế người, liền đem hắn lưu tại bên người. Về sau, Quách Lạc La thị nhất tộc ở kinh thành sự tình cứ giao cho hắn tới xử lý. Đạo bảo nói, hắn đã hiểu biết qua Tống tứ lang cuộc đời, đáng tiếc, nếu không phải đụng tới những cái đó sự tình, y đi theo Tống tứ lang tài hoa, chúng cử chỉ là thời gian vấn đề, nhưng là quẹ một chân không khác chặt đứt nửa đời sau kiếp sống. Như vậy cũng hảo. Quách Nghi nói, đi theo đạo bảo bên người, cũng vẫn có thể xem là một cái đường ra, ít nhất có thể bảo đảm không có người dám lung tung bịa đặt chút có không. Cơm trưa là ở đạo bảo trạch có ích, trừ bỏ một con ăn vạ ngạch nương trong lòng ngực tiểu miêu mễ, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Đặc biệt là Khang Hy không ở, người một nhà cũng không có lễ tiết ước thúc, phá lệ nhẹ nhàng, dẫn tới hồi trình thời điểm, Quách Nghi còn có vài phần lưu luyến không rời. Hồi cung thời điểm, kia, thái giám như cũ ở cửa cung chờ ở, xe ngựa lộc cộc hướng tới trong cung mà đi, cửa cung kiểm tra người vén lên mảnh nhìn liếc mắt một cái, liền cho đi. Đi vào Dự Khôn cung thời điểm, Quách Nghi tức khắc có một loại về nhà ấm áp cùng vui sướng, không thể không nói. Nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ như vậy đối đãi hồi cung chuyện này. Này cao cao dựng tường vây sát thật giam cầm nàng nhân sinh, nhưng là nơi này có một góc có nàng ra, có nàng để ý người, ấm áp mà mỹ mãn. 10 tháng đế, thảo nguyên thượng đã phong tuyết đan sen, lúc này cũng không phải đánh giặc hảo thời cơ, thiếu lương thảo, ác liệt thời tiết đều sẽ đối hành quân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, này đối thanh quân ảnh hưởng cũng không có như vậy đại. Từ khi chiến tranh bắt đầu sau, vật tư liền quần quận không ngừng mà hướng tới thảo nguyên thượng vận lại đây, một phương diện là cứu tế, một phương diện làm hành quân vật tư. Sung túc vật tư vì chiến tranh thắng lợi đánh hạ một nửa cơ sở. Mặt khác một nửa đến từ chính phí dương cổ, hắn mang theo cứu tế vật tư kéo một nửa kia thắng lợi, triệu tập thảo nguyên thượng nhân cắt nhị đan xâm lấn mà trôi dạt khắp nơi người, thành lập một chi tràn ngập thù hận thảo nguyên đội ngũ. Dưới tình huống như thế, Khang Hy tiến công cơ hồ là tính áp đảo thắng lợi, cắt nhị đan vì đạt được càng nhiều vật tư, không thể không tập kích mặt khác bộ lạc, bị đối phương mãnh liệt phản kháng, một đường bại lui, một đường hỗn độn. Khang Hy đem truy kích nhiệm vụ để lại cho Phúc Toàn, chính mình còn lại là trở lại kinh thành. Trong kinh lúc này đã xu với yên ổn, thái tử cũng trở về kinh thành, trong triều vẫn luôn nghị luận sôi nổi, hiển nhiên, đối với cái này thái tử, bọn họ thiếu chút thần phục chi tâm. Chờ đến Khang Hy trở lại trong cung thời điểm, đã là 12 tháng phân, lúc này đại tuyết sôi nổi, Quách Nghi ngồi ở hành lang hạ ôm lò sưởi tay. Hậu viện bên trong, mấy cái hài tử chính đánh tuyết trượng, trừ bỏ Dực Khôn cung các gác ca, Giận Chân, Giận Tộ cũng tới, còn có Giận. Khó được ra Hữu cùng Ôn Hiến cũng ở, đối với này hai cái muội muội, bọn họ nhưng thật ra chiếu cố vài phần, không có trực tiếp đem tuyết cầu tạp đến các nàng trên người, nhưng là nhìn các nàng một ngã ngã ở tuyết trung, cũng chỉ là cười ha ha, thanh âm đại thả không kiêng nể gì. Chọc đến hai cái tiểu cô nương đều đỏ mắt, tức giận. Ta xem như phát hiện, sở hữu hài tử đều thích tới ngươi nơi này. Sáng sớm thượng ta cùng Giận nói muốn tới ngươi trong cung, hắn hưng phấn vô cùng. Nữ Hố Lộc thị đi theo nói, cũng không phải là. Tinh Tần nói, liền Giận đề cũng nghĩ đến, bất quá hắn quá nhỏ, ta nào dám mạo cái này nguy hiểm. Xem ra các ngươi ở chung đến không tồi. Quách Nghi nói, mặc dù nàng căm ghét Đức Phi, nhưng là đối một cái sinh ra không bao lâu hài tử, nàng thật sự là không có cách nào hận lên. Nói thật, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta là thật sự không thói quen, hắn luôn là khóc ga ta suốt đêm đều ngủ không tốt, cũng may hiện tại thói quen, cảm thấy cũng rất đáng yêu. Tinh Tần cười nói, trên mặt tươi cười lộ ra từ ái, nàng vẫn luôn tưởng có cái hài tử, tuy rằng hiện tại kết quả này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, nhưng với nàng mà nói, đây là cái hảo kết quả. Khởi điểm còn có vài phần cách đứng, muốn lệnh hắn, rốt cuộc đây chính là Đức Phi nhi tử, nhưng là nhìn giận đề mềm mụt duỗi tay muốn ôm một cái, trong ngực chung ế ế a a, nàng này trái tim liền ngạnh không đứng dậy, bất chi bất giác mà liền đem hắn coi làm chính mình thân sinh nhi tử. Quách Nghi cùng Nữ Hố Lộc Thị liếc nhau, đều cười. Tinh Tần bị cười đến có vài phần ngượng ngùng. Như vậy cũng khá tốt. Tổng so đi theo Đức Phi hảo, nghĩ đến Đức Phi, Quách Nghi nhỏ giọng nói, Đức Phi hiện tại như thế nào? Mấy ngày trước đây bị bệnh, thái y đi qua đi chẩn trị, ta cũng phái người đi nhìn nhìn, nghe nói giả mua đến lợi hại, thái y đi cũng nói là ưu tư quá độ. Tinh Tần nói, sự tình quan giận đề, nàng đến nhiều chú ý một chút. Thái y đi nói, nàng khả năng nhịn không được lâu lắm. Nữ Hố Lộc Thị tin tức càng rộng khắp một ít, có dầu hết đèn tắt chi tượng. Dầu hết đèn tắt cái này từ cũng không xa lạ, ở Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu trên người xuất hiện quá, nhưng là Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu đã là tuổi hạc người, mà Đức Phi có thể nói là thực tuổi trẻ. Bọn họ đi xem qua sao? Quách Nghi hỏi, nói chính là giận chân cung giận đề. Đi xem qua, Lương Cửu công tự mình mang quá khứ. Nữ Hố Lộc Thị nói, có thể thấy được Hoàng thượng đối Đức Phi có bao nhiêu đề phòng. Nhưng là vô dụng, nàng tâm tâm niệm niệm chỉ có giận đề cùng Ôn Hiến, nhìn thấy giận chân. Cung giận tộ, chỉ là lôi kéo bọn họ hỏi giận đề cùng Ôn Hiến, chỉ là làm hài tử càng thêm thương tâm. Tinh Tần nói, Đức Phi hỏi mấy lần về giận đề tin tức, dựa theo đi người đáp lời, lôi kéo tay nàng cơ hồ là cầu xin giận đề tin tức. Tinh Tần nhưng thật ra không có cố tình tại đây mặt trên khó xử hắn, sớm biết rằng Đức Phi sẽ hỏi đến này đó, đảo cũng không có cố tình khó xử nàng, một năm một mười mà đều báo cho Đức Phi. Nghe được Tinh Tần tiếp nhận rồi giận đề cũng quá đến không tồi. Đức Phi yên tâm trong nháy mắt lại dâng lên mê mang chi sắc, nàng cả đời này đều ở rối rắm sinh dưỡng chi biệt, sở hữu oán hận bởi vậy dựng lên, sở hữu chuyện xưa cũng chung kết tại đây. Hồi tưởng khởi chính mình cả đời này, tới tới lui lui, đảo như là chính mình cùng chính mình phân cao thấp, chính mình không buông tha chính mình, giống cái buồn cười vai hề, dùng hết toàn thân sức lực diễn trong mắt người khác buồn cười hí khúc, mà hiện tại khúc người trong tán, chỉ dư chính mình một người. Nàng này đó rồi dám dễ rủa lại là vì cái gì đâu. Vấn đề này không có ai có thể trả lời, bao gồm khiêu thoát này hết thể Quách Nghi, nghe được Đức Phi bệnh nặng tin tức, nàng cũng bất quá là ngơ ngác, dư quang bên trong, một cái bóng đen bay lại đây, nàng còn không có làm ra phản ứng, Tấn Phúc liền xoát địa một chút chắn trước mặt. Tuyết cầu phi tán, nước bắn tuyết mạt, đánh gây đang ở tiến hành đối thoại. Ngạch nương, thực xin lỗi a. Dẫn đường la lớn, theo sau trên người liền trúng hai cái tuyết cầu, hắn cũng bất chấp ngạch nương phản ứng, túi đầu bắt một phen tuyết, đoàn đoàn bay nhanh về tới chiến tranh chung. Trận này tuyết trưởng cuối cùng lấy mỗi người đều bị tạp đến choáng váng xong việc, bị hầu hạ nô tài dẫn đi, thay đổi đã sớm chuẩn bị tốt quần áo, lại một người rót một chén canh gừng, lúc này mới một đám ở thiên điện trên giường đất quán thành từng chương mềm một bánh. Quách Nghi làm người nướng chút mặt khoai, nơi khác ruộng thí nghiệm được đến tân chủng loại, hiển nhiên chiến tranh cũng không có ảnh hưởng nó sinh trưởng, trong không khí tràn ngập một cổ ngọt mùi hương. Ngạch nương, còn muốn bao lâu a? Dẫn đường sờ sờ đệ cái bụng, Dận Tư khanh khách mà cười ôm chặt Dận Đường cánh tay, dán đến càng gần. Còn muốn chờ một chút nga. Quách Nghi cười nói, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Khang Hy đứng ở cửa, cũng không biết nhìn bao lâu. Quách Nghi đang chuẩn bị đứng dậy hành lễ, Khang Hy giơ tay ngăn lại, xoay người tránh ra, Quách Nghi nhìn thoáng qua bánh bánh nhóm, đi theo đi ra ngoài, vào chính điện, Hoàng thượng như thế nào không đi vào. Chấm nếu là đi vào, bọn họ liền sẽ khẩn trương đứng lên đi. Khang Hy ở thượng đầu vị trí ngồi xuống, mày không tự giác giãn ra khai. Quách Nghi không có tiếp cái này lời nói, tuy rằng đây là sự thật, nhưng cũng không phải một cái Khang Hy sẽ thích sự thật, Hoàng thượng nếu là lúc trước tới, liền sẽ nhìn đến một hồi xuất sắc tuyết trượng. Khang Hy cười cười, hắn chỉ là ra tới giải sầu, trong lúc vô tình đi đến nơi này tới mà thôi, trên thực tế, hắn đã xem xong rồi tuyết trượng, thấy được tuyết trượng mấy đứa con trai đơn thuần chân thành tha thiết gương mặt tươi cười, lại nghĩ đến dục tú cung trung mây đen răng đầy bảo thành, trong lòng càng hụt hẫng. Gần nhất trong triều vẫn luôn có người ở thượng sổ con thảo phạt bảo thành hành vi, hợp với bảo thành bên người người phạm sai lầm, cũng cùng nhau về ở bảo thành trên đầu. Hơn nữa bảo thành ở này đó sự tình thượng xác thật có phóng túng bao che chi ngại, liền Khang Hy đều không thể nói cái gì. Quách Nghi nhìn Khang Hy cũng không nói tiếp, dứt khoát cũng ngậm miệng, đi ra ngoài một chuyến Khang Hy có vẻ có chút khoảng cách cảm, trên người nhiều chút sát phạt chi khí, lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Nghi Phi, Khang Hy vẫn là trước đã mở miệng, ngươi cảm thấy thái tử như thế nào? Đây là một cái toi mạng đề. Quách Nghi nói, hoàng thượng biết đến, thần thiếp cùng thái tử chưa thành tiếp xúc quá thâm, như thế nào có thể đánh giá thái tử đâu. Khang Hy biết Nghi Phi muốn tránh mà không nói chuyện vấn đề này, cũng không có tiếp tục dò hỏi, thay đổi cái đề tài, chấm một hồi cung, hoàng quý phi liền tới thỉnh tội, nói đưa hoàng tử ra cung là nàng chủ ý. Là hoàng quý phi nói, nhưng là thần thiếp cũng là tán thành. Quách Nghi nói, nàng cũng không phải tưởng chia sẻ hoàng quý phi tội lỗi, là khẳng định Khang Hy đối chuyện này nhất định biết được thập phần rõ ràng, phủ nhận là vô dụng. Chấm biết, các ngươi là bất đắc dĩ. Khang Hy nói, thật sâu mà thở dài một hơi, giống như có một cổ tinh thần theo này thanh thở dài biến mất, chính là Bảo Thành cũng là bất đắc dĩ, tắc ngạch đầu người này mưu tính quá sâu, Bảo Thành chỉ là bị che mắt mà thôi. Thật vậy chăng? Thái tử một chút đều không có phát hiện sao? Quách Nghi biết trong lịch sử vị này thái tử là bị phế đi, giam cầm đến chết, nhưng là mắt thấy Khang Hy cái dạng này, hiển nhiên là không nghĩ từ bỏ. Khang Hy hiển nhiên cũng chỉ là muốn tìm cái kể ra đối tượng mà thôi, hắn nói, trừ bỏ Bảo Thành, Bảo Thành cũng bị chỉ trích. Đúng vậy, đại A ca bị tìm được rồi, cái này muốn cùng Cắt Lộc đối chất nhau hài tử, căn bản không có đi ra Hà Bắc, liền gặp Sơn Phỉ, bị tìm được thời điểm, hắn thâm bị thương nặng, ở một hộ nông gia dưỡng thương. Hiện tại, cùng thái tử cùng chịu quan viên chỉ trích. Hiển nhiên, hắn cùng Cắt Lộc quan hệ bị chịu lên án, đặc biệt là ở chứng minh rồi Cắt Lộc cùng Hạ Phùng Long, cùng với Cắt Nhị Đan đều có liên hệ lúc sau, loại này thảo phạt bay lên tới rồi đỉnh điểm. Châm trong lòng khó chịu a. Khang Hy nói, ánh mắt dừng ở phiến đá xanh thượng, đều là châm sai. Quách Nghi nhạy bén mà đoán được trận này chiến sự sau lưng khả năng có Khang Hy bút tích, những cái đó bất kham một kích phòng vệ, những cái đó thế như trẻ che phản kích, hết thảy đều giống như có cái đẩy tay. Nếu Khang Hy cố ý điều những cái đó bất kham một kích quân đội tiến đến phòng bị, làm Ngạc Phổ Khố làm cuối cùng một đạo phòng tuyến, hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi, nhưng là hắn không nghĩ tới giận đề sẽ chuồn em đi ra ngoài, cũng không nghĩ tới tắc ngạch đồ sẽ nói động thái tử Lý Kinh. Hơn nữa, nhìn đại phê lượng thời gian chiến tranh vật tư, còn có hỏa khí doanh, có thể nói có bị mà đến. Chỉ là không biết Khang Hy như thế hành vi mục đích là cái gì. Hiển nhiên, Khang Hy cũng không sẽ đem loại này mưu kế nói cho một cái hậu phi nghe, hết thảy đều chỉ là nàng suy đoán, nhưng là loại này suy đoán thực mau phải tới rồi chứng thực. Mặc dù là không thế nào quan tâm tiền triều, Quách Nghi cũng nghe đến đề cập việc này một số lớn quan viên, tướng sĩ bị xử trí, trong đó đại đa số đều là bất kỳ người trong. Cùng với những người này xuống ngựa, lại chấn động rất xuống ra một ít lông gà vỏ tỏi tham ô nhận hối lộ khinh nam bá nữ việc. Khang Hy tức giận dưới, hạ chỉ nghiêm tra, trong lúc nhất thời, trong triều đình thần hồn nát thần tính. Nếu nói phía trước, Mãn Thanh trong quý tộc thế gia quý tộc còn dám dùng chính mình lực ảnh hưởng kiềm chế Khang Hy, hiện giờ lại là bó tay bó chân. Bởi vì Khang Hy không hề toàn thân tâm yêu cầu bọn họ chống đỡ, đánh lui phản quân, còn này đó địa phương hòa bình, ở Giang Nam văn nhân dưới ngòi bút. Khang Hy đã nghiễm nhiên là giữ gìn hòa bình đại anh hùng, mà ở dân gian, nông nghiệp cùng thương nghiệp song hành phát triển, vì bình thường ba tánh mang theo giàu có sinh hoạt, cũng thắng được hảo thanh danh. Hơn nữa xử trí này một đám Mãn Châu quý tộc, không ít oan khuất có thể mở rộng, lúc đó triều đình đã ở ba tánh trong lòng thay hình đổi dạng, thậm chí xưng được với trong ngoài đổi mới hoàn toàn. Hơn nữa, càng miễn bản Khang Hy đánh lui Cắt Nhị Đan tiến công, lại vì bọn họ mang đến đủ để chống cự mùa đông vật tư. Thảo Nguyên Thượng không ít du mục danh tộc đã bắt đầu chuyển sướng hắn anh dũng ca khúc. Ba cánh ủng hộ, văn nhân ca tụng, Thảo Nguyên duy trì, hơn nữa Khang Hy tuyên bố Mạn Hán quan viên đều lấy chức quan lớn nhỏ tương tôn, cũng liền ý nghĩa từ người Mãn nhập quan lúc sau định chế ngang nhau chức vị hạ, người Hán so người Mãn thấp nhất giai quy định đã không còn nữa tồn tại, người Hán vô tay xưng khánh, người Mãn tuy có bất mãn, nhưng là Khang Hy hiện tại nắm giữ chính quyền còn có quân quyền, nếu là có cái gì câu oán hận, kia thật đúng là ăn không hết gói đem đi. Nhắc tới quân đội, không thể không nói Khang Hy từ Thảo Nguyên Thượng hợp nhất kia chi đội ngũ, trừ bỏ một ít trở lại phía trước bộ lạc người, lưu lại người bị Khang Hy xếp vào quân đội bên trong, trở thành tân chiến lược. Hơn nữa Ngạc Phổ Khố, hỏa khí doanh từ từ một ít dấu hiệu, này hết thể tổng hợp chỉ hướng Khang Hy tưởng đều có được thuộc về chính mình quân đội, mà không phải tiếp tục ỷ lại với Mãn Châu quý tộc thủ hạ người, này cũng làm hắn có cực đại lời nói quyền. Quách Nghi suy đoán tới rồi này đó, nhưng là nàng thực mau đem này đó ném tại sau đầu. Trận chiến tranh này cũng làm nàng nhận thức đến chính mình làm một ít việc, cũng không phải không có tác dụng, vô luận là nàng muốn rời xa ngôi vị hoàng đế chi tranh, vẫn là nàng muốn quốc phú dân cường, đều ở đi bước một thực hiện. Thỉnh nhớ kỹ. 260 thẳng thắn canh một. Trừ tịch lúc sau, triều đình lại nên đón một lần đại biến động, nguyên bản hộ bộ chia ra làm tam, việc đồng áng chỗ tự thành nhất thể, mậu dịch cùng thu nhập từ thuế phân chia đến chuyên môn bộ phận, nguyên lai hộ bộ quản lý sự tỉnh chỉnh lý đến một khối, ba chỗ song hành, quyền lực cung cấp. Nay cũng ý nghĩa từ nay về sau, nông nghiệp cùng thương nghiệp đều xem trọng. Đối với chính mình nhi tử đột nhiên thăng chức, Quách Nghi duy nhất cảm thụ chính là tiến đến Dực Khôn cung người tăng nhiều, đương nhiên cũng không được đầy đủ là vì giận kỳ, còn có giận hữu. Hỏa khí ở trong chiến tranh đại hiển thần uy, làm mọi người thấy được trong đó giá trị, hiện tại hỏa khí nghiên cứu đã bị binh bộ xếp vào trọng trung chi trọng, mà làm trong đó một viên giận hữu, cũng bị chịu chú ý. Đương nhiên, trừ này bên ngoài, thâm chịu Khang Hy tín nhiệm tiểu tướng quân Ngạc Phổ Khố cũng là nguyên nhân chi nhất, tổng hợp hắn ở Nhã Khắc Tắt cùng Hà Bắc chi chiến trung anh dũng biểu hiện, Khang Hy cho hắn thăng chức quả thực có thể xưng được với một bước lên trời. Đương nhiên, cũng cùng Khang Hy không cần lại che giấu thực lực của chính mình có quan hệ, hiện tại xem ra, về Ngạc Phổ Khố hết thể giấu giếm, đều là một mâm đại cờ chung một bước. Hoàng thượng, nghe nói nông trang hiện tại chính vội vàng gieo trồng vào mùa xuân, thần thiếp muốn mang hải tử tới kiến thức một phen. Quách Nghi nói, nàng đã cự tuyệt một số lớn bái phỏng, nhưng là luôn có một ít không thể không thấy người, cái này làm cho nàng vô cùng hoài niệm chính mình bị cấm túc thanh nhàn thời gian. Khang Hy cười cười, đem thái tử Ly Kinh quy tội với tắc ngạch đồ kết bè kết cánh, Chí Giang Sơn xã tắc với không màng lúc sau, đem này giam cầm sau, bao phủ ở thái tử trên người bóng ma rốt cuộc tiêu tán chút, như thế nào? Chịu không nổi. Hoàng thượng biết đến, thần thiếp từ trước đến nay không am hiểu với xử lý này đó quan hệ, thần thiếp làm hài tử làm những việc này cũng không phải vì gia loại này nổi bật. Quách Nghi dở khóc dở cười. Chẳng biết. Khang Hy cười nói, về phía sau nhích lại gần, nhưng là tổng không tránh được, không phải sao. Hoàng thượng tưởng bảo hộ thái tử, liền giống như thần thiếp tưởng bảo hộ giận kỳ cùng giận hưu giống nhau, bọn họ còn nhỏ, quá độ khen ngợi chỉ biết phùng sát bọn họ, một chút nho nhỏ thành tiểu liền sẽ làm cho bọn họ dương dương tự đắc. Quách Nghi nói, bọn họ thành tiểu đã không nhỏ. Khang Hy nói, với hắn mà nói, mấy năm nay, hắn từ nghi phi trên người, từ nhi tử trên người, được lợi rất nhiều. Nhưng là thần thiếp không nghĩ bọn họ dừng bước không trước, vừa phải tán dương sẽ khích lệ bọn họ, quá độ, chỉ biết bóp chết bọn họ tiền đồ. Quách Nghi nói, nàng không nghĩ chính mình nhi tử trầm mê trong đó. Quá độ tán dương, quá độ sùng ái, quá độ đắc ý. Này hết thể kết quả đều ở bảo thành trên người xác minh. Khang Hy trong lòng mềm nhũn, vậy đi thôi. Vì thế, Quách Nghi danh chính ngôn thuận mà đi dưỡng bệnh, làm nhi tử, giữ khôn cung bốn cái AK tất nhiên là muốn đi theo, đoàn người vui sướng mà ở nông trang thượng bắt đầu rồi chơi bùn. Không có những cái đó sôi nổi hỗn loạn, đại gia hiển nhiên đều thực vui vẻ, Quách Nghi cùng Tống Từ Nương ở dưới bóng cây uống trà, Hoàng thượng đang ở cấp giận hữu tìm kiếm ha ha hạt châu, ta coi chiêu minh không tồi, hai người đảo cũng hợp nhau, ngươi nếu nguyện ý nói, ta cùng Hoàng thượng để thượng một miệng. Đa tạ nương nương, nương nương đại ân đại đức. Dân phụ suốt đời khó quên. Tống Tứ Nương đang muốn đứng dậy hành lễ, bị Nghi Phi để lại. Quách Nghi nói, ngươi hiện giờ là người có mang, không cần đa lễ. Chiêu Minh nếu là biết chuyện này, tất nhiên sẽ thực vui vẻ, hắn vẫn luôn cất chứa thất A Ca đưa cho hắn tiểu lễ vật. Tống Tứ Nương nói, Chiêu Minh đi theo bọn họ bị không ít khổ, thất A Ca người không tồi, Chiêu Minh đi theo hắn, nghĩ đến cũng không tồi. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái đang cùng Chiêu Minh ở một bên thảo luận giận hưu. Trên tay hắn cầm là đối tử đưa đến nông trang thượng hỏa khí bản vẽ, có thể tìm được một cái trí thú hợp nhau người thật sự là quá may mắn. Đến nỗi giận kỳ, Quách Nghi nhìn bị điền trang thượng tiểu hài tử làm thành một đoàn giận kỳ, hắn khả năng sẽ có một tá chi kỷ. Mà chính vẻ mặt thống khổ mang theo đệ đệ tham quan phì đôi giận đường, đại khái là cái đệ nô, đã bị giận tư đắn đo đến gắt gao, chỉ cần giận tư mặt lộ vẻ ủy khuất, cái miệng nhỏ một bẹp, ngôi sao ánh trăng hắn đều nguyện ý cấp giận tư làm ra. Chờ đến nhiệt độ qua, Quách Nghi mới mang theo bọn nhỏ hồi cùng, lúc này bùi bẩm đã định. Trải qua qua cực khổ đại AK vững vàng ổn định không ít, tự nguyện thỉnh mệnh đi trong quân, từ nhỏ binh làm lên, đến nơi hắn cùng Huệ Phi quan hệ cũng không có như vậy nhiều gai nhọn, ít nhất hai mẹ con có thể ngồi xuống uống xong một ly trà, mà không quăng ngã toái bất luận cái gì đổ vật. Nhắc tới Huệ Phi, liền. Không thể không nhắc tới vệ thị cùng giận tự, ở Khang Hy hồi cung là lúc, vệ thị thắt cổ tự vẫn ở chính mình phòng, cũng để lại di thư. Xương cùng nhau đều là chính mình việc làm, nhưng là Huệ Phi vẫn như cũ không có cách nào tha thứ nữ nhân này, cũng không có cách nào tha thứ giận tự. Nghe nói giận tự quỳ gối Huệ Phi cửa điện trước thẳng đến ngất xỉu, Huệ Phi cũng không có tái kiến hắn, ít nhất trong thời gian ngắn đều sẽ không tái kiến hắn. Nghe nói chuyện này sau, Quách Nghi cũng chỉ là thở dài, nàng không có cách nào đánh giá cái gì, vì nhi tử làm tận chuyện xấu vệ thị, bị lừa bịp Huệ Phi, vẫn là này hết thể trung tâm giận tự, đều giống như thân bất do kỷ. Lại đều đi hướng nhất hư kết cục. Bất quá rõ ràng chính là, Khang Hy bởi vậy đối giận tự rất có phê bình kín đáo, khác không nói, ngôi vị hoàng đế là không có khả năng. Thân là ngôi vị hoàng đế đệ nhất người thừa kế thái tử, vị trí cũng lung lay sắp đổ, tắc ngạch đồ bị giam cầm lúc sau, thái tử chưa gượng dậy nổi, mấy lần hướng hoàng thượng góp lời, việc này phi tắc ngạch đồ có lỗi, hai cha con cãi nhau vài lần, Khang Hy nói thẳng thái tử ở đi dận đề đường xưa, dận đề cùng Cát Lộc quan hệ chính là hắn vết xe đổ. Rõ ràng chính là, thái tử là không có dám đến thứ gì, mấy lần ở công khai trường hợp cho thấy chính mình đối Khang Hy như thế xử trí bất mãn. Quách Nghi đối này cái nhìn chỉ có bốn chữ, đào mồ chôn mình. Mặc kệ là cửu long đoạt đích, vẫn là song long tranh vị, này đó phân tranh đều cùng nàng không quan hệ, giữ cửa một quan, nàng cùng nhi tử nhàn nhã mà quá chính mình tiểu nhật tử, đương nhiên vì tránh cho tương lai phiền toái, nàng cũng thực đi thẳng vào vấn đề mà cùng nhi tử cho tới chính trị, rốt cuộc nhi tử trưởng thành, có thể nói đạo lý. Nhi thần biết ta. Dẫn ký nói. Dẫn hữu cũng gật gật đầu. Quách Nghi có chút khiếp sợ, các ngươi biết. Biết cái gì? Biết ngạch nương không nghĩ chúng ta trộn lẫn thái tử A, ngôi vị hoàng đế A. Dẫn kỳ đương nhiên mà nói. Còn có làm chúng ta học này đó đồ vật. Dẫn hữu nói. Quách Nghi trên mặt vẫn như cũ là không có cách nào tiêu tán khiếp sợ, chẳng lẽ chính mình biểu hiện đã như thế rõ ràng. Liên nhi tử đều đoán được ý nghĩ của chính mình. Nhìn Nghi Phi kinh ngạc thần sắc, dẫn kỳ cùng dẫn hữu liếc nhau, cùng nhau cười. Khi nào biết đến? Quách Nghi hỏi, không nghĩ tới A, chính mình cho rằng che giấu đến cũng đủ tốt mục đích. Thế nhưng đã sớm vì nhãi con phát hiện. Thật lâu thật lâu. Dẫn hưu nói, hắc hắc thằng nhạc, Nghi ngạch nương cũng có thể bị chính mình kinh ngạc đến thời điểm sao. Vậy các ngươi là vì cái này, mới lựa chọn hiện tại con đường. Quách Nghi hỏi, vấn đề này nàng hỏi qua Dận Kỳ, hiện giờ nghe thấy cái này trả lời, nàng tưởng lại xác nhận một lần. Hiện giờ đã là nho nhỏ thiếu niên Dận Kỳ lộ ra một cái trầm tĩnh tươi cười, ở ngạch nương trước mặt lỏa lộ chính mình cõi lòng, mới đầu. Nhi thần thật là bởi vì ngạch nương mới muốn học tập gieo trồng, nhưng là nhi thần hiện tại là thật sự thích, nhi thần ở trong đó có thể cảm nhận được vui sướng, trả giá sau có điều đến vui sướng, đó là một loại kiên định, làm nhi thần thực thỏa mãn, nhi thần cũng không muốn cuốn vào này đó chuyện phiền toái bên trong, bảo trì hiện trạng liền rất hảo. Quách Nghi kinh ngạc với chính mình nhi tử có thể giảng ra như vậy một phen đạo lý lớn, bất quá nàng thực mau trở về qua thần, duỗi tay sờ sờ giận kỳ cái chán, vưu có vẻ thân mật, hiện giờ hồi tưởng lên. Lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, cái kia mại thanh mại khí hài tử, hiện giờ đã là cái đại nam hài, càng là việc đồng áng nghiên cứu chủ cột vững vàng, trưởng thành tổng ở Hoàng Hốt Chi Gian A. Dẫn hữu cũng nói, là Nghi ngạch nương biết ta thích cái gì, làm ta kiên trì chính mình thích con đường, vô luận là tạo làm chỗ, vẫn là hòa khí, ta đều thức thích, còn có Nghi ngạch nương cho ta tuyển đến Ha Ha Hạt Châu. Hắn nói chính là Chiêu Minh, hiện tại đã là hắn tiểu thư đồng, ngày ngày bồi hắn ở các nơi ra ra vào vào. Quách Nghi rất khó hình dung chính mình hiện tại loại cảm giác này, giống như là chính mình gieo một viên hạt giống, ngày ngày tưới nước chăm sóc, lại đột nhiên phát hiện nó đã trưởng thành một cây cây non, cắm rễ ở thổ nhưỡng chung, tự hành hấp thu chất dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành. Chuyện này liền các ngươi chính mình biết đi. Quách Nghi hỏi. Hai huynh đệ liếc nhau sau, Dận Đường cũng biết. Hán. Quách Nghi không dám tin tưởng, Dận Đường tuổi này chỉ sợ rất khó hiểu được những việc này đi, chính trị loan loan đạo đạo như vậy phức tạp. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng cái kia nhi tử tâm nhãn cùng ý tưởng thật không phải giống nhau hài đồng có thể so sánh, nói không chừng thật sự có thể hiểu. Nhi thần cùng tiểu thất thương thảo thời điểm bị. Tiểu cửu nghe được. Dận ký nói, hắn cũng không nghĩ tới Dận Đường thật sự có thể lý giải mấy thứ này. Hắn nói hắn mộng tưởng chính là kiếm tiền, làm đại thanh triều nhất giàu có người, mặt khác đều cùng chính mình không quan hệ. Nhắc tới Dận Đường lý tưởng, Dận hữu một chút tưởng bật cười, này quả thực như là Dận Đường ý tưởng. Không màng người khác cái nhìn, làm chính mình muốn làm hết thảy. Quách Nghi cũng nhịn không được cười, nàng cùng Khang Hy nói Dận Đường sẽ tới hộ bộ cấp Khang Hy bắt bản tính hạt châu, nói không chừng, thật sẽ có như vậy một ngày. Đúng vậy, ta muốn kiếm tận thiên hạ sở hữu tiền. Dận Đường không biết từ nơi nào lưu tiến vào, cũng không biết hắn nghe được nhiều ít, phía sau còn đi theo hắn chuyên trúc cái đuôi nhỏ Dận Tư. Sau đó đâu? Quách Nghi nhìn hắn kia khoe khoang tiểu bộ dáng. Sau đó liền cấp ngạch nương mua tòa nhà lớn, còn có các ca ca. Còn có đệ đệ. Dận Đường nói, chần chờ một hồi, mới nói, còn có A Mã. Quách Nghi cười nhẹ, may mắn Khang Hy hiện tại không ở nơi này, bằng không phỏng chừng muốn chọc giận kết. Ngũ A Ca, Tào đại nhân bắt được cày bừa vụ xuân số liệu, tưởng thỉnh ngài đi nói chuyện. Tấn Hỷ tiến vào bẩm báo nói. Thất A Ca, mang đại nhân nói có tân thiết kế đồ thỉnh ngài thương nghị một phen. Tấn Phúc cũng vào được. Theo sau tiến vào chính là Lan Tâm, xem phía trước hai người, đầy cõi lòng nghi hoặc, như cũ bẩm báo nói. 9 A Ca, thập A Ca nói ngài hẹn hắn ở Ngự Hoa Viên trao đổi đem cây nông nghiệp bán cho hắn nhà ngoại sự tình, hỏi ngài khi nào có thể tới. Sáu đôi mắt đồng thời nhìn về phía Quách Nghi, Quách Nghi nhịn không được cười nói, đi thôi. Ba cái nhãi con gật gật đầu, một lăn long lóc bỏ dậy, hướng tới cửa điện ngoại chạy tới, hầu hạ nô tài gắt gao theo ở phía sau, thiếu chút nữa loạn thành một đoàn. Cửu ca ca, từ từ ta, chờ ta. Dẫn tư bước chân ngắn nhỏ theo ở phía sau một chân thâm một chân thiển chạy chậm. Dẫn đường khẩn cấp dừng lại chân, vẻ mặt nôn nóng lại có chút bất đắc dĩ mà quay đầu lại, nhanh lên Nga. Ngoài miệng thúc giục, nhưng hắn như cũ dừng bước chân, chờ đến dẫn tư tới rồi trước người, nắm hắn tay, cùng nhau hướng ra ngoài đi đến. Quách Nghi nhìn cái này hài hòa cảnh tượng, nhịn không được hơi hơi dơ lên khỏe miệng, nguyện tình cảnh này lâu lâu dài dài, mà tương lai đáng mong chờ. Thỉnh nhớ kỹ. 261 đại kết cục kết thúc đổi mới. Tự Khang Hy 30 năm sau, thái tử giận nhưng hai lần thượng sơ Trần Luân Tam đại điều, một thân tử không khỏe, nhị tai đức không hiện, tam trị hạ không nghiêm, lấy này xin từ chức thái tử chi vị, Khang Hy mấy lần tiết hận giữ lại, cuối cùng với 48 năm đồng ý giận nhưng thỉnh cầu, thái tử người được chọn ở chư vị A Ca trên người vòng một vòng. Nhưng là đang ở trong quân giận để cùng trầm mê tu thư giận chỉ đều liên tục tránh lui, tỏ vẻ bất kham này nhậm, hơn nữa từ A Ca với quốc chính phía trên biểu hiện xung ra, hoàng thượng ra ngoài tuần du là lúc. Từ A Ca giáng quốc, hành sự rất có đế vương phong phạm, triều đình trên dưới nhất trí đề cử vì thái tử chi vị nhất chọn người thích hợp. Khang Hy cũng không có nhiều do dự, lập này vì thái tử, đồng thời tấn chức hoàng quý phi vì hoàng hậu, đại điển đem ở một tháng lúc sau cử hành. Thanh đảo bận rộn cảng, từng chiếc thuyền xếp hàng chờ đợi kiểm tra sau dỡ hàng, đã không ít người nước ngoài hạ thuyền, ở kiểm tra điểm lấy giấy thông hành, tiến vào phố mỹ thực, ở rộn ràng nhốn nháo lưu động trong đám người lưu động, nhấm nháp các màu mỹ thực, các màu màu tóc, các màu đôi mắt, các màu phục sức trang điểm toàn bộ phố. Một đội tuần tra đội từ này phố xuyên qua, tiến vào một khác điều phố buôn bán, cửa hàng đều rất nhỏ, bên trong đều là quan viên, phóng các tiểu thương phẩm hàng triển lãm, nếu có nhìn chúng, có thể ký kết hợp đồng, chờ đến thanh toán tiền bạc sau, quan viên sai khiến người đem hàng hóa trang lên thuyền, một con rồng phục vụ thập phần đúng chỗ. Mấy năm nay, cũng có một bộ phận giao dịch chuyển cho tư nhân, nhưng là để cập quan diêu, dệt lụa hoa, cống trà chờ đồ vật, đều từ quan phủ gánh vác. Khoảng cách cảng phụ cận nhìn ra xa tháp thượng, một cái anh tuấn thanh niên đón gió biển, trường thân ngọc lập, tay phải nhẹ nhàng chuyển ngón trỏ thượng ngọc ban chỉ, như tinh đôi mắt chính nhìn chăm chú tiến cảng con thuyền, màu xanh đen áo khoác ở hàm ướt gió biển trung trương dương bay xuống, hậu duệ quý tộc, ào ào tư thế vai hùng. Ra, nơi này gió lớn, nếu không vẫn là về phòng trung đẳng, tả hữu này con Hà Lan thuyền cũng chạy không được. Bên cạnh nô tài khuyên giải an ủi nói, không sao, ra nhìn tới này trên thuyền giống nhau bảo vật. Chuẩn bị hiến cho đồng ngạch nương, cung chúc nàng tấn chức vì hoàng hậu. Kia thanh niên không để bụng mà nói, lại quay đầu nhìn về phía bên người nô tài, làm ngươi chuẩn bị tiền đều chuẩn bị tốt sao? Đó là đương nhiên, ngài có phân phó, kia nô tài nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Đi theo nô tài vội vàng nói. Vậy hành, ta còn muốn ngạch nương mua điểm đồ vật đâu, lần trước đưa cho nàng hộp nhạc liền không tồi, còn có ngũ ca cùng thất ca, 11 đệ thực thích kia mấy quyển nước ngoài chuyển tiến vào thơ ca, nếu có thể cho hắn mang lên một quyển cũng là cực hảo. Thanh niên nói, dừng một chút, còn có A Mã. Thanh niên thân phận rõ như ban ngày, đúng là 9 A Ca dẫn đường, hiện giờ hắn đã bị phong làm bối lặc, chủ quản trên biển mậu dịch này khối sự tình ngoại, còn thân kiêm lễ bộ một bộ phận sự tình, chuyên môn nối tiếp các quốc gia đại sứ, này đối với học vài quốc ngữ ngôn hắn tới nói, cũng không phải việc khó. Nghi phi nương nương cùng hoàng thượng nếu là biết ngài có này phiến hiếu tâm, tất nhiên thập phần cao hứng. Nô tài nói, bất quá thời gian này, có phải hay không muốn gặp đại anh quốc quốc tới sứ giả? Dẫn đường lấy ra đồng hồ quả quýt, nhìn liếc mắt một cái thời gian, đi thôi, ra đi gặp bọn họ, người cấp gia hảo hảo nhìn chằm chằm kia mấy thứ đồ vật, sai sự làm tốt có thưởng. Ra, nô tài mặt mày hớn hở, đi theo 9 AK bên người, tuy rằng chạy ngược chạy xuôi mệt thật sự, nhưng là chỉ cần bổn phận đem sự tình làm tốt, được đến lần trước cũng là phong phú. Cùng đại anh quốc đại sứ đã gặp mặt, dẫn đường bác bỏ bọn họ muốn đem hạ thấp hàng dệt thuế giới yêu cầu, liền đem còn thừa trường hợp thượng sự tình giao cho mặt khác quan viên. Chính mình lưu trở về chỗ ở, xem xét bọn nô tài có hay không đem sự tình làm thỏa đáng. Phủ đầy môn, bên trong đang ngồi một cái cùng hắn có vài phần tương tự thanh niên, đang từ từ uống trà, người nọ nhìn thấy dẫn đường, buông tách trà có nắp, cười nói, vẫn là hấp tấp à. Dẫn đường đem áo khoác cởi bỏ đưa cho một bên nô tài, cất nhả mà nói, ngũ ca tới, như thế nào không cứ gọi người đi kêu ta một tiếng. Dụng thí nghiệm tuần tra xong rồi. Nghe nói ngươi ở gặp mặt Hà Lan sứ giả, liền không có quấy rầy. Dẫn ký nói, trường kỳ buôn ba ở đồng ruộng, khiến cho hắn màu da hiện ra khỏe mạnh tiểu mạch sắc, cùng dẫn đường tuấn tiếu bất đồng, hắn có vẻ càng vì trầm ổn đáng tin cậy, ruộng thí nghiệm chiếu cố đến không tồi, cuối năm cấp nơi này quan viên tranh thủ điểm khen thưởng. Đối với này đó người nước ngoài đều là chút lặp đi lặp lại, khách sáo thật sự, ngầm đều là xem ai nắm tay càng ngạnh. Dẫn đường cười cười. giống như là lúc trước Cắt Nhĩ Đan chiến bại lúc sau muốn tìm. Cầu Sa Hoàng duy trì, nhưng là ăn mặc từ đại thanh ni bố sở vận lại đây tơ lụa, uống tản ra thanh hương lá trà các quý tộc ở thảo luận thanh triều hỏa khí lúc sau, bọn họ không chỉ có cự tuyệt Cắt Nhĩ Đan yêu cầu, còn đem người trói gô trực tiếp đưa đến thanh đỉnh, lấy bày ra hữu hảo bang giao ý nguyện. Bọn họ đều không phải là không nghĩ cắn hạ thanh triều một miếng thịt, nhưng là thực rõ ràng, cái này dân tộc là cái xương cứng, một ngụm đi xuống, chỉ sợ sẽ đem chính mình nha đều cấp cụm rớt. Càng ngày càng giống mô giống dạng A. Dân kỳ cười nói, từ khi vào lễ bộ, tiểu cửu xử lý khởi những việc này vụ càng ngày càng cưới xe nhẹ đi đường quen, đừng nhìn cùng bọn hắn ở bên nhau cả lơ phất phơ, ở đối mặt những cái đó muốn gian dối thủ đoạn người ngoại bang trước mặt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, mí mắt một hiên, ập vào trước mặt cảm giác gáp bách là có thể đem người sợ tới mức quá sức. Dẫn đương cười, hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm chính là cái gì đại sự, lại nói, đúng rồi, ta mua được một ít ngươi khả năng cảm thấy hứng thú đồ vật. Một bên nô tài ngay vậy, trình lên tới một cái có khắc dâm bụt hoa đại hộp gỗ, đặt ở trên bàn. Dẫn kỳ vạch trần hộp, bên trong một đám thuốc khẩu túi, hắn tùy ý mở ra trong đó một cái, ngã vào trên bàn, là hạt giống. Hiện giờ đại thanh có cái chịu hoàng thượng sủng tín lại ái thu thập hạt giống hoàng tử tin tức đã truyền khai, vì ở mậu dịch trung thắng được tiên cơ, không ít người sẽ gãi đúng châu ngứa, mang lên một ít hạt giống, dùng để kỳ hảo. Dẫn kỳ nhìn hai mắt, đem đồ vật thu hồi đi, hy vọng nơi này không cần có cái gì thực vật sát thủ. Lần trước loại này ra ra thảo, thiếu chút nữa giết chết khắp trên mặt đất thu hoạch, hoa suốt 2 năm thời gian mới rửa sạch sạch sẽ. Ta hỏi qua, bên trong đại đa số đều là cỏ nuôi súc vật hạt giống. A Mã nói ngươi lần trước đưa cho khoa nhị thấm hạt giống, thực chịu bọn họ thích, lần này nói không chừng cũng có thích hợp. Dẫn đương nói, sau này một dựa, đắc ý rào rạt. Mượn ngươi cắt nôn. Dẫn kỳ cũng nói, cấp ngạch nương lễ vật chuẩn bị tốt. Đó là tự nhiên, mọi người lễ vật đều chuẩn bị tốt. Dẫn đương nói, thần sắc bên trong vẫn như cũ có không bao lâu cơ linh cùng khoe khoang. Dẫn kỳ cũng không hỏi nhiều, hắn cùng dẫn hữu, còn có dẫn tư mấy năm nay bổng lộc đều dạy cho dẫn đường xử lý, kiếm lời nhiều ít hắn cũng không hỏi đến, nhưng là bọn họ thương lượng hảo, chỉ cần là cho ngạch nương lễ vật, liền cùng nhau ra tiền, dẫn đường nhất có thể tiếp xúc đến này đó thú vị ngoạn ý nhi, cho nên từ trước đến nay từ hắn chọn lựa nhất thích hợp. Kia chúng ta khởi hành đi, chậm không đuổi kịp phong hậu đại điển, lại phải bị Hoàng A Mã nói. Dẫn ký nói, Hoàng A Mã tuổi càng lớn, càng để ý mấy thứ này, hy vọng sở hữu sự tình đều có thể hoàn mỹ đoàn viên, cho nên bọn họ nếu là không có kịp thời trình diện, không chừng phải bị nhắc mãi hảo một trận. Hành. Dẫn đường buông khiêu chân, ngồi ngay ngắn, đối với một bên nô tài dơ dơ lên cằm, chuẩn bị ngựa. Bình thản trên quan đạo, mấy con tuấn mã bay nhanh một trận, ở trà lều trước dừng lại nghỉ chân. Dẫn đường làm chủ quán thượng trà, nhấp một hớp nước trà, chủ quán này trà không tồi a. Khách quan hảo phẩm vị. Chủ quán đang ở châm trà, nghe vậy ngẩng đầu thấy là một cái tuấn tiếu hậu sinh, cười trả lời nói, này trà là trước hai thương đội đi ngang qua, là hủ mua. Hương vị không tồi, giá cả cũng không cao. Dẫn đường nhìn chung quanh một vòng, nho nhỏ trà phô bên trong bãi 4-5 cái bàn, bên ngoài có một cái chuồng ngựa, một cái nhìn là chủ quán nhi tử người đang ở cấp mã thêm quả khô, uy thủy, hắn nho nhỏ mà lại nhấp một ngụm, chủ quán sinh ý không tồi a. Dẫn kỳ nghe thẳng nhạc, dẫn đường làm nhảm này bộ phận cực kỳ giống Hoàng A Mã, có hai lần hắn bồi Hoàng A Mã cải trang vi hành, Hoàng A Mã chính là như vậy nơi nơi nhìn nơi nơi xem. Còn không phải sao? Lão hủ phụ thân, đều ở chỗ này kinh doanh trà phô, không dối gạt ngài nói, này 10 năm sau, ta này một tháng thu được tiền bạc, so với bọn hắn khi đó một năm kiếm được đều phải nhiều. Chủ quán đem khăn lông đưa cho chính mình thê tử, lại thay đổi điều sạch sẽ. Kia hóa ra hảo. Dẫn đương nói, nghiêng hai nghe được một trận khua chiêng gõ trống thanh âm, hắn lại hỏi, đây là có cái gì hỷ sự này sao? Kia hộ nhân ra cưới vợ đâu, phu nhân ở trong cung cấp ngũ AK đã làm nũ mẫu. Thể diện thật sự, trở về lúc sau, lại sinh đứa con trai, hiện giờ nhi tử trưởng thành, hôm nay đúng là ngày đại hỷ. Vừa vặn có một bàn khách nhân rời đi, chủ quán một phen kéo hạ trên vai khăn lông, dùng sức xoa cái bàn. Không nghĩ tới ở chỗ này nghe được cố nhân tin tức, dẫn đường nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái. Dẫn kỳ mang trà lên chén, nhấp một ngụm, hiện giờ tuổi tăng trưởng, lại có chính mình nhi nữ, đã có thể minh bạch nhũ mẫu sau lưng hành vi cảm tình, hắn thực cảm kích ngạch nương chỉ là đem người tiễn đi. Trả lại cho cuối cùng thể diện, với hắn mà nói, ở khi còn bé kia đoạn 5 tháng bên trong, nhũ mẫu toàn thân âu yếm hắn, quan tâm hắn, điểm này hoàn toàn không phải làm bộ, là vô luận như thế nào đều không có biện pháp hủy diệt. Nhưng, nàng cũng xác thật phạm sai lầm, không nên châm ngòi hắn cùng dẫn đường quan hệ. Dẫn kỳ đưa tới một bên tấn hỉ, khởi xuống bên hông ngọc bội, đưa qua đi, nói một tiếng chúc mừng. Tấn Hỷ gật gật đầu, xoay người đi. Ngũ ca vẫn là mềm lòng a. Dẫn đường cười nói, làm chủ quán lại thượng một chén trà, bọn họ còn phải đợi Tấn Hỷ trở về đâu, vừa vặn thuận tiện hỏi một chút mặt khác tình huống. Một chén trà nhỏ công phu, Tấn Hỷ liền trở về phục mệnh, hồi ngũ ra, nô tài đem đổ vật giao cho quản gia. Kia được rồi, đi thôi. Dẫn ký móc ra mấy văn tiền, ném ở trên bàn. Đoàn người từ chuồng ngựa chung rời ra ngựa thất, lưu loát mà xoay người lên ngựa, nhất kỵ tuyệt trần, bay nhanh rời đi. Chủ quán đem tiền thu vào trong lòng ngực, mới vừa đem cái bàn lau khô, liền thấy vị kia hôm nay nhi tử đón dâu quý phu nhân vội vã mà đuổi lại đây, vừa mới uống trà người đâu. Chủ quán sửng sốt, đem khăn lông đáp hồi trên vai, theo bản năng mà nhìn về phía kinh thành phương hướng, không thể hiểu được mà nói, đã đi rồi một hồi. Phu nhân trong tay méo vị kia ngũ gia vừa mới đưa ra ngọc bội, nhìn thông hướng phương xa từ từ trường lộ, khóc không thành tiếng. Ngũ A ca, ngũ gia, ngũ ca. Chủ quán đi theo ngốc lăng mà nhìn phía cùng cái phương hướng, ta cái ngoan ngoãn, hắn vừa mới tiếp đãi hai vị khó lường nhân vật sao. Càn Thanh cung trung, Dận Đường cùng Dận Kỳ trước gặp mặt Khang Hy, hội báo một chút gần đây tình huống, Dận Đường lại đưa lên vừa mới từ người Hà Lan trên tay đặt mua mấy con mới nhất máy móc mô hình. Khang Hy tuổi tác đã cao, như cũ có long hổ thái độ, cầm một cái kính lút, để sát vào nhìn nhìn mô hình, không tồi, chấm quan sát sau khi, lại giao cho Dận Hữu nhìn xem đây là như thế nào làm ra tới. Dận Đường cùng Dận Kỳ liếc nhau, đã sớm đoán được kết quả này. Dận Hữu hiện tại ở công bộ nhận chức, ban đầu ở binh bộ danh nghĩa hỏa khí cùng Tây Dương khí giới nghiên cứu đô thống về hán quản, nghiên cứu chế tạo ra không ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý, tỉ như nói mùa hè dùng quạt, cho tới nay bọn họ còn không biết trong đó nguyên lý, chỉ biết cùng lúc ban đầu ngạch nương cấp trong trong có quan hệ, đến nỗi mặt khác, dựa theo Dận Hữu cách nói, đều là công bộ cơ mật. À, đúng rồi, các ngươi chạy nhanh đi Dực Khôn cùng đi. Dận Hữu cùng Dận Tư nghe nói các ngươi hôm nay trở về, sớm một bước đi Dực Khôn cung chờ. Khang Hy nói, lại nói, cùng ngươi ngạch nương nói một tiếng, chấm hôm nay buổi tối cũng đi Dực Khôn cung dùng nữa, muốn lần trước trái dừa gà, còn có phu thê phổi phiến, cùng với bún xảo. Bọn họ như thế nào không đợi ta cùng nhau? Dận Đường nhỏ giọng nói thầm nói. Dận Kỳ lôi kéo lẩm bẩm đệ chiều cửa điện ngoại đi đến, được rồi, chạy nhanh đi gặp ngạch nương đi. Đi qua nhiều năm như vậy, Quách Nghi đã sớm không còn nữa tuổi trẻ mỹ diễm, khỏe mắt cũng nhiều chút nếp nhăn, trên mặt nhiều chút ôn nhu cùng từ ái, nàng tiếp nhận Dận Hữu cho nàng cắt xong rồi quả táo, dương mắt nhìn đến vội vã từ ngoài cửa tiến vào Dận Đường, cười nói, làm chúng ta nhìn một cái là ai đã trở lại. Ngũ ca, cửu ca. Dận Tư đứng lên, lóp chân nhìn về phía bên ngoài, mặt lộ vẻ vui sướng mà phất phất tay. Dận Đường một chân bước vào môn, duỗi tay sờ sờ đệ đệ đầu, nhi thần cấp ngạch nương thỉnh an. Cửu ca, ta đã trưởng thành. Dận Tư sửa sang lại một chút bị Dận Đường lộn loạn đầu tóc, hoán giận nói. Vậy ngươi cũng là cửu ca bảo bảo. Dận Đường liệt miệng cười, ở một bên ngồi xuống, thuận tay cầm lấy Dận Hữu cắt xong rồi quả táo, ném vào trong miệng. Dận Tư bất đắc dĩ, nói thật nhiều biến không cần kêu chính mình bảo bảo, nhưng là cửu ca chính là cố ý như vậy, làm người lại ái lại hận. Dận Kỳ vãn một bước vào cửa, hành quá lễ ngồi xuống. Quách Nghi hỏi một chút bên đường tình huống, hiện giờ tứ hải thái bình, quốc thái dân an. Cùng nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm một trời một vực, triều đình lại trị thanh minh, ba cánh áo cơm giàu có, tuy ngẫu nhiên có bất bình sự, nhưng là nàng đã thỏa mãn. Dẫn đường nói một ít trên biển mậu dịch tình huống, đặc biệt là các quốc gia đặc phái viên tình huống. Chiến tranh tình thế xa xa không chỉ là những cái đó. Minh đao minh thương, mậu dịch cũng là, bọn họ nếu là đại phê lượng phá giá đồ vật, chúng ta ba cánh đồ vật liền sẽ bán không ra đi, số lượng vừa phải bảo hộ là hẳn là, nhưng không thể quá độ. Muốn cho bọn họ có nhất định kháng nguy hiểm năng lực. Quách Nghi nói, bất luận cái gì thời điểm, mậu dịch chiến đều là chiến tranh một loại. Đã biết, A Mã cũng cùng Nhi Thần nói qua. Dẫn đương nói, giống như cũng là Ngạch Nương cùng A Mã đề qua, không thể không nói, Ngạch Nương xác thật là cực có thấy xa một người, nếu không phải nữ tử, nhất định có thể làm tể làm tướng. Lại hàn huyên vài câu, Dẫn Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Ngạch Nương tháng này nên đi Nhi Thần trong phủ trụ một đoạn thời gian đi, Cẩm Duyệt nói muốn ngải. Dận Hữu lập tức bất mãn, dựa theo ước định tốt, ngạch nương tháng này nên đi ta trong phủ. Nhi thần tân được một ít ngoạn ý nhi, ngạch nương muốn hay không đi xem. Dận Đường cười tủm tỉm nói. Quách Nghi đi theo cũng cười, sớm 2 năm, các nàng này đó nhi tử đã ra cung kiến phủ hậu cung phi tần, mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể ra cung đi tiểu trụ thượng một đoạn thời gian. Này đương nhiên không phải Khang Hy chủ động nhắc tới, mà là nàng tranh thủ, tuy rằng cùng với phương Tây tư tưởng truyền bá, còn có nữ tính giáo dục sự nghiệp mở rộng. Đối với nữ tính trói buộc thiếu rất nhiều, nhưng nàng vẫn là chết ma ngạnh phao hảo một đoạn thời gian, mới được Khang Hy nhả ra. Nàng đối ngoài cung thời gian thập phần vừa lòng, thường xuyên cùng Tống Tư Nương, Xuân Quế còn có mặt khác hậu phi uống uống trà, nghe một chút mới nhất về nữ tính quật khởi chuyện xưa tiểu khúc nhi, lại hoặc là mang theo cháu trai cháu gái an biến toàn bộ phố ăn vặt, có thể nói về hưu sau hoàn mỹ sinh hoạt, đã thực hiện nàng lúc ban đầu nguyện vọng, cuốn nhãi con thành công. Đương nhiên không có thường xuyên xuất hiện tại Tả Hữu Khang Hy, hiển nhiên càng hoàn mỹ. Ta đâu, đáp ứng rồi 11, đi hắn trong phủ nhìn xem mẫu đơn viên, nghe nói có tân chủng loại đâu, cho nên các ngươi đều phải sau này dịch dịch. Quách Nghi cười nói, bất đồng với các ca ca chuyên chú với mỗi một sự kiện, dẫn tư đối bất cứ thứ gì đều tràn ngập tò mò, thiên văn địa lý, văn nghệ gieo trồng, đều có đọc qua, đến bây giờ cũng không có định ra tới, bất quá định không xuống dưới cũng không cái gọi là. Ba người đều sửng sốt, cùng nhau nhìn về phía dẫn tư, dẫn đường trước hết phản ứng lại đây, nhào qua đi, đôi tay ôm đệ đệ cổ, hung tợn mà nói, 11, ngươi thế nhưng chơi trá, mệt ca ca như vậy thương ngươi, còn cho ngươi mang theo không ít hảo thư. Đúng vậy, quá không phúc hậu. Dận Kỳ cùng Dận Hữu đồng loạt nói, cũng kéo tay háo chiều Dận Tư đi đến. Tha mạng A, ta sai rồi. Ta sai rồi, ngạch nương, cứu mạng A. Dận Tư dãy rủa nói. Bốn người nháo thành một đoàn, chút nào không thấy sau khi thành niên ổn trọng, cùng tuổi nhỏ, niên thiếu là lúc giống nhau như lúc, vô số tương tự ký ức mảnh nhỏ vận tốc ánh sáng từ trước mắt sẽ qua, lúc đó, lúc này, dường như hết thể cũng không từng biến quá. Quách Nghi cầm một mảnh quả táo huy tiến trong miệng, chua chua ngọt ngọt hương vị tràn đầy khoang miệng, làm nàng không tự giác mà con mặt mày, gợi lên khỏe miệng. Sơn hà vô dạng, nhân gian vừa lúc, mà nàng, vừa lúc đã tới. Thỉnh nhớ kỹ. 262 phiên ngoại một các gác ca. Phong hậu đại điển phía trước, dẫn đường đi đồng hoàng quý phi trong cung. Đồng ngạch nương, ta tìm được rồi một thứ, không biết có phải hay không hợp ngài tâm ý. Dẫn đường nói, đem hộp gỗ đặt ở hoàng quý phi tái nhợt gầy yếu trong tầm tay. Thái y y viện đã xác định, hoàng quý phi nhiều nhất còn có một tháng thọ mệnh. Đây cũng là A Mã làm tất cả mọi người muốn xuất hiện ở phong hậu đại điển nguyên nhân, chuyện xưa cuối cùng nhất định phải có cái viên mãn kết cục. Đường đường đưa, bổn cung đều thích. Hoàng quý phi cười, duỗi tay làm như thấm đem nàng nâng dậy tới, nghiêng người xem qua đi, là một đóa tươi đẹp hoa hồng, tới gần lúc sau, còn có nhàn nhạt hoa hồng mùi hương, làm khó ngươi còn nhớ rõ bổn cung yêu thích, bổn cung thập phần vui vẻ. Đây là người Hà Lan chuyển tới, là bọn họ nơi đó quý tộc từ địa phương khác đạt được, nghe nói gọi là Vĩnh Sinh Hoa. Ngụ ý khá tốt. Dẫn đường nói. Bổn cung nhìn cũng không tồi. Hoàng quý phi nói. Đồng ngạch nương thích liền hảo, về sau nếu là có cái gì thích, chỉ lo kêu ta đi tìm. Dẫn đường nói. Hoàng quý phi nhợt nhạt cười, gây ốm khuôn mặt thượng mang theo điểm đỏ ửng. Đường đường đưa cái gì, bổn cung đều thực vui vẻ, bổn cung thích là tâm ý của ngươi. Dẫn đường cười cười, lại nói chuyện phiếm vài câu, thấy hoàng quý phi trên mặt hiện lên mệt mỏi, liền đưa ra cáo tử. Hoàng quý phi gật gật đầu, nằm trở về. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Mới vừa rời khỏi đại điện, Dận Đường liền đụng phải bưng chén thuốc Dận Chân, hiện giờ đã 30 tuổi Dận Chân đã không hề lúc trước thanh lãnh tuấn tú bộ dáng, lột sắc đến trầm ổn, nhất cử nhất động đều có quân vương uy nghi. Nhìn thấy Dận Đường, Dận Chân trên mặt không hề ngoài ý muốn chi sắc, xoay người cầm chén thuốc đưa cho Tô Bồi Thịnh, làm hắn tặng đi vào, chính mình bồi Dận Đường sóng vai đi tới, nghe nói ngươi đã trở lại, hiện tại mới có cơ hội gặp mặt ta. Thứ ca trăm công ngàn việc, tương lai còn dài đâu. Dận Đường cười cười, lại nói, ta trước chúc mừng tứ ca. Dận Chân cũng đi theo cười, ta biết, ở các ngươi mấy cái trong mắt, kia nhưng không tính cái gì hảo vị trí, bằng không các ngươi cũng sẽ không từ lúc bắt đầu liền tránh mà xa chi. Tứ ca suy nghĩ nhiều, mỗi người đều có thích hợp chính mình con đường, ngươi nhìn, ta liền không muốn đi trồng trọt, hoặc là đi làm hỏa khí máy móc. Dận Đường nói, ta a thích nhất số bạc. Dận Chân cười cười, cho nên, tứ ca, ngươi thích hợp cái kia vị trí. Ta cùng các huynh đệ cũng tin tưởng ngươi tương lai sẽ là cái hảo hoàng đế, giống A Mã giống nhau chịu ba tánh kính yêu văn nhân khen ngợi minh quân. Dẫn Đường trịnh trọng mà nói, bị ngươi tán thành cảm giác giống như là tâm bị một ông suối nước nóng ôn nhu mà bao vây lấy, Dẫn Chân cười duỗi tay câu lấy bờ vai của hắn, kia cũng là vì các ngươi đều ở sau lưng duy trì ta. Huynh đệ sao, hẳn là. Chỉ đứng đắn một giây, Dẫn Đường lại khôi phục dĩ vãng bộ dáng, lục ca hồi kinh sao. Lần trước hắn cho ta giảng đi ni bố sở chuyện xưa, ta chỉ nghe xong một nửa, đã bị đáng chết Sa Hoàng đại sứ đánh gãy, chờ ta thu phục bọn họ, kết quả Quảng Đông lại có việc, dư lại nửa thanh chuyện xưa câu đến ta cái này tâm ngứa thật sự. Hắn đi Vân Nam, truyền tin nói đuổi không trở lại. Dận Chân nói, thành niên về sau, Dận Tộ liền ly cung, khắp nơi đi dạo, người ở bên ngoài xem ra hình như là chẳng làm nên trò trống gì, nhưng là nhìn lên tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. Ít nhất vẫn luôn bao phủ ở hắn trong lòng khói mù tiêu tán không ít. Kia thật đúng là đáng tiếc, ta lần này mang theo hảo rượu nho trở về, còn chuẩn bị nghe một chút hắn chuyện xưa nửa sau. Dận Đường tiếc nuối nói, có rượu ngon như thế nào không tiễn cho ta. Dận Chân nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Thứ ca, ngươi đều là phải làm thái tử người, không thể say rượu. Dận Đường nghiêm túc nói. Dận Chân ở hắn đáy mắt nhìn đến một tia ý cười, liền một chén nhỏ, dùng ngươi phía trước đưa kia bộ pha lê ly. Hành đi, nhưng là phải gọi thượng thập đệ còn có thập tam đệ, bằng không hai người bọn họ muốn ồn ào nhốn nháo cái không để yên. Dận Đường lại nói thầm nói, còn tuổi nhỏ không học giỏi, đi theo rượu ngon. Nghe nói là đi theo ngươi cứu cứu học, vào quân doanh, bọn họ đi theo Ngạc Phổ Khố tướng quân mài ra một thân bản lĩnh, còn có cái kia tự lượng. Dận Chân nói, ngươi tốt nhất còn cấp đại ca đưa điểm, hắn lần trước nói biên quan rượu quá liệt, uống đến dạ dày đau. Dạ dày đau còn uống rượu. Dận Đường nhíu môi, bất mãn nói, hắn kia bạo tính tình, uống xong rượu, còn lợi hại. Nghe nói hắn lần trước uống xong rượu, đuổi theo địch quân thủ lĩnh mười mấy dặm mà, chặt bỏ địch đầu, thành trong quân câu chuyện mọi người ca tụng. Dận Chân bất đắc dĩ nói, cũng may Dận Đề uống rượu, trước nay đều không chậm trễ chính sự nhi. Hắn không có trở về xem Huệ Phi nương nương. Dận Đường hỏi, từ khi đi quân đội, đại A Ca xin đi hướng biên quan đóng quân, mỗi lần đều xông vào trước nhất mặt, khởi điểm cách 2 năm còn trở về nhìn xem, hiện giờ cưới một cái dân tộc Mông cổ nữ tử, ở biên quan ăn ra, trở về càng thiếu. Dận Chân lắc đầu, nhắc tới Huệ Phi, liền không thể không để bắt A Ca giận tự. Hoàng thượng đối với vệ thị châm ngòi đại A Ca cùng Huệ Phi quan hệ canh cánh trong lòng, mấy năm nay tuy rằng phai nhạt không ít, nhưng là tưởng tượng đến xa ở biên quan đại A Ca, hoàng thượng trong lòng liền có ngợt đáp, đối Dận Tự không nóng không lạnh, dẫn tới hiện tại Dận Tự cũng chỉ là ở tông nhân phủ đảm nhiệm chức vụ, trưởng quản vương công quý tộc việc vặt. Dận Tự đối này đảo không ngại, từ vệ thị qua đời lúc sau, vô luận gặp cái gì, hắn đều cắn răng thừa nhận, cũng không vì chính mình cãi lại hoặc là tranh thủ cái gì, như là một loại tự mình trừng phạt. Không lâu trước đây, Vinh Phi nương nương khuyên bảo nàng cùng đi làm thiện đường sự tình, bất quá Huệ Phi nương nương không có đáp ứng, vẫn là ở nàng kia tiểu Phật đường vì đại A Ca cầu phúc. Dận Chân nói, mấy năm nay, Đồng Ngạch nương, Nghi Phi nương nương, Quý Phi nương nương đều khuyên bảo quá Huệ Phi, nhưng là nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, căn bản không muốn đi ra. Dận Đường gật gật đầu, thiện đường hiện tại như thế nào? Còn có Ôn Hiến. Ôn Hiến hiện tại rất lợi hại, không lâu trước đây tự mình đi xuyên du khu vực một chuyến. Ở bên kia kiến thiện đường, phụ trách hết thể hoạt động. Nhắc tới cái này không xem như thực thân cận muội muội, Dận Chân trên mặt vẫn là lộ ra hơi hơi ý cười, nói, bất quá Hoàng A Mã luôn muốn nàng gả chồng sự tình, Ôn Hiến đã nhiều năm không tiến cung Vân An, cùng Hoàng A Mã rằng có ở đâu. Hoàng Thái Hậu trên đời là lúc, Ôn Hiến liền tham dự thiện đường sự vụ bên trong, theo Quý Phi cùng Vinh Phi nương nương, còn có Kính Tần tuổi tác tiệm trường, Ôn Hiến không sai biệt lắm đã hoàn toàn tiếp nhận thiện đường sinh ý, sớm đã mở rộng cứu trợ phạm vi. Bao trùm nữ tử, nhi đồng, có thể nói là hô mưa gọi gió, ở dân gian cực có hy vọng. Hoàng A Mã phỏng trừng lại lấy ra hữu nhắc mãi nàng đi. Dận Đường cười nói, ra hữu gả cho trong kinh thế gia công tử, nàng tính tình hảo, miệng cũng ngọt, thực chịu nhà chồng thích, hiện giờ sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, Hoàng A Mã cũng thực thích nàng. Cũng không phải là, bất quá từ Mã Ma qua đời lúc sau, liền không có người có thể quản được trụ nàng, kia tính tình không giống như là trong cung công chúa, đảo như là thảo nguyên thượng cô nương. Dận Chân nói, mang theo Dận Đường ở đình hóng gió ngồi xuống, lại làm tô bồi thịnh thượng Dận Đường thích nhất bánh ngọt. Còn không phải có ngươi cái này ca ca chống lưng, nàng mới sẽ không như vậy không có sợ hãi. Dận Đường nhấp một miệng trà, nói lâu như vậy, hắn có chút khát nước. Dận Chân cười cười không nói lời nào, bởi vì Đức Ngạch Nương sự tình, hắn cùng đệ đệ muội muội không tính là thân mật, nhưng là Đức Ngạch Nương sớm tại mười mấy năm trước nhân bệnh qua đời, quá vãng tan thành mây khói, khẩn trương quan hệ cũng nên hòa hoãn, liền Dận Đề hiện tại nhìn thấy hắn. Cũng thập phần tôn kính mà kêu lên một tiếng tư ca, Ôn Hiến một cái công chúa, hắn tự nhiên cũng sẽ quan tâm nhất nhất. Đúng rồi, thái tử. Nhất ca thế nào? Dận Đường hỏi. Hắn tâm tình không được tốt lắm, ngươi biết đến, phía trước ly kinh lần đó lúc sau, hắn cùng Lao Tam quan hệ liền có chút kỳ kỳ quái quái, vẫn luôn oán trách Lao Tam lúc trước không đi theo hắn đi, là muốn nhìn hắn chê cười, bất quá lần này lúc sau, nghe nói hai người ngồi xuống nói chuyện một phen, quay về cũ hảo. Tam ca người nọ chính là tính tình thật tốt quá, lúc trước vì tránh đi thái tử mũi nhọn, một lòng nghiên cứu văn học, đáng tiếc cuối cùng rơi xuống một thân đoán trách, này muốn đổi thành ta, chuẩn đến đánh một trận. Dận Đường thưởng thức trong tay chén trà. Dận Chân thấy thế, duỗi tay giúp hắn đem nước trà đảo mãn, hiện tại nhưng thật ra quan hệ không tồi. Tùy duyên đi, muốn trách thì trách đầu sai rồi nhân ra. Dận Đường thở phào nhẹ nhõm, tam ca lúc trước là vì cái gì tiếp cận hắn, hắn cũng không nghĩ truy cứu, tóm lại, huynh đệ sao? Suy nghĩ nhiều thương cảm tình. ngươi này há mồm à, đừng ở trong cung nói bừa, bị Hoàng Á Mã nghe được chuẩn đến răn dạy ngươi một phen. Dận Chân không thể nề hà mà nói. Đã biết, đã biết. Dận Đường hiển nhiên không có đem việc này để ở trong lòng, đem cái ly một ném, được rồi, ta cũng xem qua đồng ngạch nương, đi Dực Khôn cung cấp ngạch nương thỉnh an. Ân, nhớ rõ giúp ta cấp nghi phi nương nương hỏi cái hảo. Dận Chân nói, nghĩ nghĩ, lại nói, uống rượu đừng quên ta. Dận Đường không có quay đầu lại, cũng không nói gì, chỉ là vây vây tay, ý bảo chính mình đã biết. Khang Hy 48 năm tháng 5 13 ngày, Đồng Hoàng Quý Phi sách phong đại điển, còn có Hoàng Thái Tử sách phong đại điển. Bởi vì quốc lực hưng thịnh, trường hợp long trọng rộng rãi, đứng một ngày Dận Đường bụng đói kêu vang, chờ đám người tan đi, hắn chậm gì gì mà dịch tới rồi mặt sau cùng, móc ra ngạch nương trước tiên cho hắn chuẩn bị tốt điểm tâm, nhìn quanh bốn phía, xác định không có gì người, chạy nhanh hướng chính mình trong miệng uy một khối. Dư quang bên trong, phía trước cái kia rong dài lằng nhằng tổng ái tham hắn lao ngự sử chính quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, Dận Đường đang chuẩn bị nghiêng đầu che giấu một chút, phía trước liền chắn một bóng ma, cùng với chính là thái tử, nga không đúng, hiện tại là một A ca ghét bỏ thanh âm, ăn nhanh lên, khỏe miệng còn có điểm tâm cặn bã. Dận Đường nuốt xuống điểm tâm, lại sờ sờ khỏe miệng, thật là có, lau khô lúc sau, đà tạ nhất ca. Dận nhưng vừa nghe đến hắn nói, lập tức dịch tới rồi một bên, tiếp tục đi tới, thân hình tiêu điều. Dận Đường nhìn đến vây quanh Dận Chân một đống người, lại nhìn xem Dận Nhưng, nhất ca về sau có tính toán gì không? Dận Nhưng cười nhạo một tiếng, ngươi đây là trào phúng vẫn là. Thôi, không sao cả, ta từ khi ra đời chính là thái tử, làm hơn phân nửa đời thái tử, hiện tại ta chính là phế nhân một cái, còn có thể làm những gì đây? Dận Đường xoay người, đối mặt Dận Nhưng một bên lui về phía sau một bên nói, rất nhiều a, nhân gian núi sông, ngươi đều xem qua. Kia có ý tứ gì? Dận Nhưng nhịn không được phun tào nói, trên thế gian này quyền lực đấu đá, gặp qua nhân tâm hắc ám ác độc, này đó việc xấu xa đem hắn tâm ăn mòn hầu như không còn, hắn đã không nghĩ kiến thức càng nhiều. Nhất ca, ngươi phải biết rằng, ngươi so rất nhiều người đều phải may mắn. Ngươi xưng cái này gọi là may mắn. Dận Đường ngữ trệ một chút, theo sau cười cười, nhất ca, ta ngạch nương giảng quá một cái chuyện xưa, từ trước có người không cẩn thận vứt bỏ một chiếc giày, hắn dọc theo đường đi đều rất khổ sở. Vì kia chỉ rốt cuộc vô pháp tìm không trở lại giày, hắn khổ sở thật lâu, thẳng đến thấy được một cái không có chân người. Sau đó đâu? Sau đó sự tình, liền phải nhất ca đi tìm tòi nghiên cứu. Dận Đường cười cười, một chút đáng yêu, duỗi tay vô vô Dận Nhưng bả vai, xoay người đuổi kịp đại đội ngũ. Một chiếc giày. Dận Nhưng cười nhạo, nhìn liếc mắt một cái phía trước rộn ràng nhốn nháo người, thần sắc lại ảm đạm xuống dưới, xoay người hướng tới Khôn Ninh cung mà đi. Đi ngạch nương nơi đó đãi một hồi đi. Từ Khôn Ninh cung ra tới khi, Dận chỉ đang ở bên ngoài dưới bóng cây chờ hắn. Dận Nhưng dừng một chút, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Nhất ca, ngươi có tâm sự liền sẽ tới nơi này. Dận chỉ bất đắc dĩ, từ khi còn bé chính là như vậy, vui vẻ sẽ đến, khổ sở sẽ đến, đều không ngoại lệ. Lại bị nhìn thấu a. Dận Nhưng hạ bậc thang, đi thôi, ra cung đi. Nhất ca về sau có tính toán gì không? Dận chỉ hỏi. Sao? Dận Nhưng cười, ngươi là hôm nay cái thứ nhất hỏi ta vấn đề này người. Cái thứ nhất là. Dận chỉ tò mò. Lão cửu. Dận Nhưng chắp tay sau lưng, ý vị thâm trường mà nói, hắn cho ta một cái kiến nghị, làm ta đi tìm một cái không có chân người. Đó là ai? Vì cái gì muốn tìm hắn? Dận chỉ càng thêm mà không hiểu ra sao, nhìn Nhất ca thoạt nhìn đã hảo không ít tâm tình, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chờ Nhất ca tìm được rồi liền nói cho ngươi. Dận Nhưng cười nói. Thân ảnh càng lúc càng xa. Thỉnh nhớ kỹ. 263 phiên ngoại nhị công chúa. Trong cung tới rồi tuổi cung nữ, đều sẽ bị thả ra cung, Dực Khôn cung cũng không ngoại lệ. Hồng Miên cùng Lan Tâm đều ra cung, Cẩn cô lưu tại Nghi Phi bên người, mà Xuân Quế, lựa chọn một khác con đường, nàng lưu tại Văn Hoa Điện, giúp đỡ Ngũ A Ca sửa sang lại nông nghiệp thượng hết thẻ tư liệu, là Ngũ A Ca chuyên dụng hòa sư. Tất cả mọi người cho rằng nàng cuối cùng sẽ đi Ngũ A Ca trong phủ. Rốt cuộc nàng là Ngũ A Ca thủ hạ đại công thần, nhưng là ra ngoài người dự kiến chính là, nàng cũng không có tiếp thu cái này an bài, mà là ở kinh thành kiến một nữ tử học viện. Nhất thời kích khởi ngàn tầng lãng, tất cả mọi người không xem trọng chuyện này, triều đình chung không ít người cũng đối này nghị luận sôi nổi, dư luận còn ở lên men thời điểm, Hoàng Quý Phi đem ra hữu công chúa đưa vào học viện, theo sau Hoàng Thái Hậu đem Ôn Hiến công chúa cũng tặng qua đi, còn có Đồng Giai Thị, Nữ Hố Lộc Thị, Hách Xá Lý Thị các quý nữ. Này liền như là ngươi mới vừa há mồm, còn không có nói chuyện, đối phương liền trực tiếp đón đầu cho một cây gậy, đánh trúng tất cả mọi người đầu góc choáng váng, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, học viện đã chiêu đầy người, có nghĩ đi leo lên quan hệ quyền thần chi nữ, có thiên phú xuất chúng bình dân áo vải. Trừ này bên ngoài, từ Hoàng Quý Phi ra mặt, ở cả nước các nơi tìm kiếm một ít tài nữ làm học viện nữ phu tử, giáo tập điển nghi, thiên văn địa lý, kinh, sử, tử, tập chờ tri thức, học thức đọc qua rộng khắp. Tất cả mọi người cho rằng này chỉ là nhất thời nổi bật, nhưng mà một lần lại một lần học sinh từ học viện tốt nghiệp lúc sau, tình hình thay đổi, nữ tử kiến thức quyết định các nàng sẽ không khuất phục với loại này không bình đẳng địa vị, nhưng mà học viện sau lưng là Hoàng Quý Phi, là Hoàng thượng ngầm đồng ý, ít nhất Hoàng thượng không có bên ngoài thượng phản đối. Đặc biệt là Hoàng Quý Phi thành Hoàng hậu lúc sau, liên hợp hậu cung chư vị phi tần cùng Hoàng thượng góp lời, đem nữ học làm quốc sách thi hành. Làm hiểu ý Hoàng hậu Lâm Trung Di ngôn, Khang Hy không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt, đặc biệt là ở Đồng Quốc Duy lúc trước châm ngòi các gã ca quan hệ việc bại lộ lúc sau, hắn đối Hoàng Quý Phi bực bội rất dài một đoạn thời gian, lệnh nàng hồi lâu. Chờ đến hiểu ý Hoàng hậu qua đời sau, hắn hậu chi hậu giác mà lại bắt đầu hối hận, luôn muốn những cái đó vãng tích ôn nhu cùng ngọt ngào, nội tâm ấy nấy làm hắn áp xuống sở hữu phản đối chi tử, dốc hết sức duy trì nữ học phát triển. Nữ học bên này không động đậy. Này đó phản đối người lại đem ánh mắt chuyển tới cùng nữ học cùng một nhịp thở nữ tử sách báo thư phô, thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi một chút nhược điểm. Thư phô sau lưng thế nhưng là hiếu ý hoàng hậu chi nữ, gia hữu công chúa. Điểm này làm người phản đối cơ hồ muốn cuồng hoan, đem gia hữu công chúa ngày xưa hành kinh cùng thư trung nữ tính làm đối lập, phê phán đến thương tích đời mình. Quách Nghi nhìn ngồi ở hạ đầu ăn ăn uống uống gia hữu, thở dài một tiếng, ngươi chừng nào thì trở về. Lại ăn. Đại hai ngày. Bọn họ hiện tại vẫn luôn quấy rầy ngạch phụ người trong nhà, ta cần thiết bày ra một bộ quyết tuyệt bộ dáng. Gia Hữu nói lại nếm một ngụm đồ ngọt, nghi ngạch nương, ngươi nói cái này gọi là gì tới? Quả xoài cao lương lộ. Quách Nghi nói, vậy ngươi tránh ở ngươi cửu ca trong phủ cũng không phải chuyện này đi. Tất cả mọi người biết cửu ca không dễ chọc, không dám tới nháo sự. Gia Hữu đương nhiên mà nói, còn không phải là ra mấy cái thoại bản từ sao. Nhìn bọn họ cái kia sốt ruột bộ dáng. Giống như ta đi quật bọn họ phần mộ tổ tiên giống nhau. Ngạch phụ nói như thế nào? Quách Nghi hỏi, làm người đem thứ này ướp lạnh, cấp giận đường cũng lưu một chút. Hắn đã sớm biết, nói không để bụng chuyện này, làm ta chạy nhanh về nhà. Gia Hữu nói, cái này ăn rất ngon, lần sau làm cửu ca nhiều lộng điểm, cấp tứ ca cũng đưa điểm qua đi. Chính ngươi nói với hắn đi. Quách Nghi nói, mặc danh cảm giác chính mình ăn tới rồi một miệng cẩu lương. Ta không dám. Gia Hữu nói, không dám cái gì. Dẫn đường hỏi, từ bên ngoài cất bước tiến vào, ngươi mang theo một đống rồi bỏ phủ ngoại chuyển động, khi nào cút đi. Cựu ca, ngươi hảo vô tình a. Gia Hữu bĩu bĩu môi. Ta có thể rất vô tình điểm, ngươi tới ngày đầu tiên liền đem ngươi đóng gói ném về đi. Dẫn đường tại hạ đầu ngồi xuống, cười nhìn Gia Hữu, liền vài người đem ngươi dọa, muốn tắt đi thư phô sao. Mới không đâu. Gia Hữu dương lên cằm, bọn họ nháo đến càng hung, ta càng phải ra thoại bản tử. Bằng không còn có vẻ ta sợ bọn họ, hừ. Nay liền đúng rồi, sợ bọn họ làm gì, nhiều mang mấy cái thị vệ, bọn họ nếu là dám vô lễ, liền đánh gãy răng hắn, hầu. Vệ có đủ hay không? Không đủ từ ta trong phủ mang mấy cái đi, đều là từ kia khắc ra trong đội ngũ lui ra tới, đánh người vẫn là lành nghề. Dẫn đường tựa lưng vào ghế ngồi, cười nói. Không cần, ngạch phụ cho ta tìm một đống người, còn có tứ ca cũng tặng người lại đây. Gia Hữu thần khí mà nói. Được rồi. Kia chạy nhanh cút đi, ngươi ngạch phụ ở cửa hông chờ ngươi ở, đều ở biến thành vọng thê thạch. Dẫn đường vây vây tay, làm nàng chạy nhanh rời đi. Nghe được ngạch phụ tin tức, Gia Hữu đỏ mặt lên, do dự một chút, đứng dậy xách theo làn váy hành lễ nói, nghi ngạch nương, ta cáo lui trước. Chú ý an toàn. Quách Nghi dặn dò nói, có rất nhiều thị vệ, nhưng nàng vẫn là có chút lo lắng. Đã biết, cửu ca, ta đi rồi. Gia Hữu cởi ra cửa, theo sau thăm tiến vào một cái đầu nhỏ, cửu ca. Quả xoài không tồi, lần sau nhớ rõ cho ta trong phủ cũng đưa lên một chút. Ngươi này liền ăn còn mang lấy a, được rồi, đã biết. Dẫn đường trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay, làm nàng chạy nhanh đi. Gia Hữu lẽ lưới, xoay người cười rời đi. Quách Nghi nhìn Gia Hữu vui sướng bóng dáng, nhớ tới Hoàng Quý Phi, Nữu Hố Lộc Thị, Xuân Quế, Tống Tư Nương, Trần Tẩu Tử những người này, nếu các nàng là nhóm đầu tiên coi trọng nữ tính địa vị người, hiện tại xem như có người kế nghiệp đi. Ôn Hiến như thế nào? Quách Nghi hỏi, dẫn đường lần này đi ra ngoài chính là vì giải quyết Ôn Hiến phiền thoái, hiện tại đã trở lại, thuyết minh đã giải quyết xong rồi. Ôn Hiến còn hảo, thiếu chút nữa xách theo roi đem kia huyện quan chịu một đốn. Dẫn đường nói, hắn nhìn về phía Nghi Phi, ngạch nương một mở miệng liền hỏi Ôn Hiến, cũng không hỏi xem Nhi thần như thế nào. Cần quốc cô, đem 9 AK ướp lạnh quả xoài cao lương lộ bưng lên. Quách Nghi cười, mỗi khi dẫn đường làm lũng thời điểm, nàng liền có một loại thời gian chảy ngược cảm giác. Vẫn là ngạch nương đau lòng ta a. Dẫn đường đoan lại đây, nếm một ngụm, hối hận, không nên đáp ứng gia hiếu, loại này thứ tốt nên lưu trữ chính mình trong phủ. Thiếu Bần, cùng ngạch nương nói nói ôn hiến tình huống. Quách Nghi nói, biết nhi tử là cố ý đùa với nàng vui vẻ, khoe miệng căn bản áp không đi xuống. Dẫn đường lại uống lên hai khẩu, đem chén đặt ở một bên, lúc này mới giải thích nói, kỳ thật cũng không trách ôn hiến, kia nam nhân đánh tức phụ, đã đánh chết quá một cái, hiện tại cái này tức phụ là thấy nàng muốn đánh hài tử, lúc này mới phấn khởi phản kháng, thất thủ giết người, nhưng là huyện quan là cái cổ hủ, một hai phải phán tử hình, ôn hiến phái người trần tình quá rất nhiều lần, kia huyện quan đều không nghe, nàng không có cách nào mới bày ra công chúa cái giá, trái lại bị kia huyện. Quan nói nàng không tuân thủ nữ đức, tức điên. Quách Nghi nghe được nắm tay đều ngạnh, lẩm bẩm nói, ai, ta không ở tràng. Cái gì? Dẫn đường nghi hoặc nói, ngài ở đây làm gì? Đi theo ôn hiến cùng nhau đánh người à, ngươi nghe một chút này hỗn chướng ngoạn ý nhi nói được gì, hóa ra hắn nhân nghĩa đạo đức chính là mắt thấy người bị đánh chết. Nay thật là ngụy quân tử, người như vậy là như thế nào thông qua khoa cử? Quách Nghi mắt trợn trắng. Khoa cử không cần khảo cái này. Dẫn đường không tự giác mà trở về một câu, theo sau phản ứng lại đây, từ khi ly cung lúc sau. Ngạch nương xác thật có chút thả bay tự mình, nhưng là bộ dáng này. Như thế nào? Quách Nghi nhìn về phía nhi tử. Chính là A Mã biết ngài như vậy sao? Dẫn đường nghi hoặc nói. Biết ngươi ngạch nương hổ thật sự. Khang Hy từ bên ngoài đi đến, ngăn lại hai người hành lễ, đánh nàng tiến cung liền hiểu được. Ngươi cho là thịnh kinh cô mãi mãi là Giang Nam Khuê Tú Bích Ngọc sao? A Mã như thế nào ra cung? Dẫn đường hỏi. Ôn hiến không chịu tiến cung, chỉ có chấm tới xem nàng. Khang Hy ngồi ở thượng đầu, liếc Dẫn đường liếc mắt một cái, này nhãi danh còn tưởng rằng giấu đến kín mít sao. Ôn hiến ở trong phủ. Quách Nghi nhìn về phía Dẫn đường. Thật là sự tình gì đều không thể gạt được A Mã, ôn hiến đúng là trong phủ. Nhi thần ở tổng đốc phủ thượng nhận được người liền trở về, thời gian quá muộn, chuẩn bị ngày mai lại đưa nàng đi 14 trong phủ. Dẫn đường nói, kia huyện quan cũng là một cây gân, đem ôn hiến bẩm báo tổng đốc phủ, nói ôn hiến coi rẻ vương pháp, ẩu đả mệnh quan triều đình, nếu không phải nhi thần đi. Sự tình còn muốn vào một bước náo đại. Trâm đã biết việc này, ôn hiến thật là có không đối chỗ, xông vào công đường, còn chịu kia huyện quan mở roi. Này nếu là làm những cái đó người đọc sách đã biết, đến muốn làm to chuyện. Nhi thần nếu là không chịu kia một roi, hắn liền phải đối một nữ nhân thi lấy trọng hình. Ôn hiến từ bên ngoài đi đến, một thân màu đỏ kính trang, dáng người cao gầy gầy ốm, có vẻ giỏi giang lại lưu loát. Người còn có lý. Khang Hy vừa thấy đến cái này không nghe lời nữ nhi. Đau đầu đến thổi dâu trứng mắt. Chẳng lẽ nhi thần muốn trơ mắt mà xem người này xảy ra chuyện, lại bổ cứu. Kia còn có cái gì nhưng bổ cứu. Ôn hiến sặc trở về, lại đối nghi phi hành lễ, gặp qua nghi phi nương nương. Quách Nghi gật gật đầu, đối với cái này trường hợp đã ít thấy việc lạ. Cha con hai vừa thấy mặt liền sặc thanh đã là thái độ bình thường. Hoàng thượng, ôn hiến cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Ngài cũng biết, nàng thiện tâm, không thể gặp loại này thảm sự. Lại nói, người bình thường bị đánh, đều phải phản kích. Làm trượng phu, hắn nắm tay hẳn là dùng để bảo hộ tức phụ, mà là dùng để thương tổn nàng. Trâm cũng không có tần có lúa làm rất đúng. Khang Hy thở dài một tiếng, Trâm biết hắn bất cận nhân tình, nhưng là ngươi như vậy. Quách Nghi nhìn ôn hiến lại muốn đỉnh trở về, nói, Hoàng thượng tính toán xử lý như thế nào chuyện này. Trâm đã phê sổ con, kia phụ nhân dựa theo phòng vệ quá thẩm phán, khẳng định là muốn ở ngục trung quan mấy năm, đã xem như pháp ngoại khai ân. Khang Hy nghẹn một hơi, nói, Quách Nghi cười cười. Nhìn về phía ôn hiến, nhìn, này còn không phải là giải quyết. Cha con hai liếc nhau, rời đi tầm mắt. Dẫn đường, ta chuẩn bị tân đồ ngọt, hẳn là không sai biệt lắm, nếu không cùng đi nhìn xem. Quách Nghi đứng dậy nói, đem không gian để lại cho cha con ôn chuyện đi, bọn họ loại này người không liên quan vẫn là lui ra ngoài đi. Dẫn đường chạy nhanh đi theo đứng dậy, quay đầu nhìn A Mã cùng ôn hiến liếc mắt một cái, thấp giọng nói thầm nói, bọn họ sẽ không đánh lên đến đây đi. Sẽ không. Quách Nghi cười nói. Hai người cùng nhau ngồi ở trong viện, thưởng sẽ ngôi sao, ước chừng qua nửa canh giờ bộ dáng, Khang Hy từ trong phòng đi ra, nhìn thần sắc cũng không có đặc biệt khó coi, Quách Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra không có như thế nào mặt đỏ. Chấm về trước cung. Khang Hy nhìn hai mẹ con liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Ôn hiến một lát sau cũng ra tới, xem thần sắc. Cũng không có gì vấn đề. Ta ba ngày sau ly kinh. Ôn hiến thần sắc xa cách, nhàn nhạt nói, nàng mặt mày cùng Đức Phi có bảy phần tương tự. Chỉ là thiếu Đức Phi cái loại này tinh kế cùng dối trá, nhiều vài phần lanh lẹ cùng quyết tuyệt. Như vậy cấp, không đi gặp tứ ca. Chuyện này thượng hắn giúp ngươi nói không ít lời hay. Dẫn đường quay đầu nói, ninh một chút mi, tựa hồ không tán đồng nàng loại này hành vi. Không đi, ta tặng tạ lễ. Ôn Hiến rũ mặt mày, trên mặt hiện lên một tia hâm mộ, lại nói, hắn cũng chưa chắc muốn gặp ta, cửu ca, ta nhớ rõ ngạch nương hết thảy, cho nên ta cùng tứ ca, lục ca, bao gồm thập tứ đệ, đều không có biện pháp giống ngươi cùng gia hữu như vậy ở chung. Dẫn đường còn muốn nói cái gì, Quách Nghi kéo hắn một chút, lưu tại trong kinh tính toán làm chút cái gì. Đi xem Xuân Quế cô, còn có Tống Thẩm cùng Trần Thẩm. Ôn Hiến nói, đi đến trong viện, ngồi xuống. Quách Nghi cho nàng đổ ly trà, đẩy đến nàng trước mặt. Cảm ơn. Ôn Hiến cũng không thói quen ở thân tình thượng cùng người khác thân cận, tiếp tục nói, ta còn muốn đi trông thấy gia hữu, xem nàng có thể hay không tìm được thích hợp người đem chuyện này viết thành thoại bản tử. Gia hữu hẳn là rất vui lòng giúp ngươi cái này vội. Quách Nghi nói. Ôn Hiến gật gật đầu, đôi tay nắm chén trà, trên mặt còn có vài phần chần chờ, rốt cuộc các nàng hai ngạch nương có bao nhiêu không đối phó là có tiếng, bất quá vì thiện đường, luôn là muốn thử một chút. Còn dư lại một ngày đâu? Quách Nghi hỏi. Ôn Hiến lâm vào trầm mặc. Đi xem Đức Phi cư trú quá địa phương đi, nơi đó vẫn luôn duy trì nguyên trạng. Quách Nghi nói, tuy rằng Đức Phi đối phía trước hai cái nhi tử chẳng ra gì, nhưng là đối Ôn Hiến là thật đánh thật yêu thương quá. Ôn Hiến thấp thấp mà ừ một tiếng, ta có điểm mệt mỏi, trước tiên lui đi xuống nghỉ ngơi. Quách Nghi gật gật đầu, chiếu cố hảo tự mình. Đa tạ Nghi phi nương nương. Ôn Hiến đứng dậy, cũng đa tạ cửu ca. Chờ đến Ôn Hiến rời đi sau, dẫn đường nhìn về phía chính mình ngạch nương, do dự nói, ngươi nói ta muốn hay không thông chi tứ ca. Ngươi tứ ca tự nhiên sẽ biết. Quách Nghi nói, Dận Chân muốn biết nói, hắn liền sẽ biết, hơn nữa. Nàng suy đoán Dận Chân nhất định sẽ biết, những việc này sẽ để lại cho bọn họ hai anh em chính mình đi giải quyết đi. Quách Nghi ánh mắt dừng ở Ôn Hiến thẳng thắn mà lại kiên định bóng dáng thượng, nghĩ đến nàng này hành vi vì sao, ôn nhu mà cười cười. Ôn Hiến, gia hữu nên, còn có mặt khác vì thế nỗ lực người, này đại khái chính là nàng muốn tương lai nhưng kỳ đi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.